kính bạch trên sư phụ, giá trị mà Phật Pháp mang lại cho chúng con thật là quá lớn lao. Chúng con thấy thật là hạnh phúc khi được học hiểu và thực hành lời Phật dạy để dần giác ngộ những chân lý nhiệm màu từ Phật Pháp. Duyên nay, ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng. Chúng con kính thỉnh trên sư phụ từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được thêm lợi ích từ Phật Pháp, cho chúng con đời này và đời sau luôn luôn được hạnh phúc trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Bậc Toàn Giác. Chúng con xin thành kính cầu thỉnh trên sư phụ. Nam mô cầu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã từ bi hứa khà cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử về chỗ, thỉnh đại chúng an tọa. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần, ngày tu học thường kỳ của đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm nay chúng ta học tiếp đến bài số 243. Bài này có tựa đề là học từ vật thực. Đã, vật thực tức là những cái thứ thực phẩm đó, không? Để nuôi sống thân mạng của chúng ta đó. Đấy. Thì bài kinh này chắc còn một hai bài nữa chúng ta sẽ kết thúc quyển kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Nên thầy hy vọng là trong năm nay là sẽ xong quyển kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Chúng ta học mấy năm trời rồi, vào. À, thực ra thì quyển kinh Mi Tiên Vấn Đáp này là quyển kinh rất căn bản cho tăng ni Phật tử tu học. Tức là những cái pháp yếu rất căn bản, những cái nghi vấn cũng rất là cụ thể, rất căn bản của chúng ta khi chúng ta bước chân vào đạo. Đó. Cho nên chúng ta học từ hai cái bậc trí giả này được rất nhiều thứ. Đó. Bản thân Thầy Thái Minh thì ngay từ những ngày đầu tiên khi được tiếp xúc với kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Thầy đã thấy rất là chân quý bộ kinh này. À, những cái điều rất cụ thể, những cái thắc mắc nghi ngờ trên bước đường tu tập của chúng ta đều được trong này giải đáp hết. Đó. Cho nên chúng ta, cái quyển kinh này là giải nghi chúng ta rất nhiều điều. Mà khi mà nghi đã không còn thì tín sẽ tăng trưởng. Tín tăng trưởng thì tấn cũng sẽ tăng trưởng. Từ đó mà niệm, định và tuệ cũng sẽ tăng trưởng. Đó, cho nên Pháp này là Pháp mà giải trừ nghi ngờ, tăng trưởng trí tuệ cho chúng ta, rất là quý. Cho nên quyển kinh Mi Tiên này thì Thầy khuyên tất cả mỗi Phật tử cũng nên có một quyển, nên có một quyển kinh Mi Tiên này. Cũng là quyển kinh gọi là gối đầu giường đấy. Mình không phải để trên giường, nhưng mà ở đây Thầy muốn nói là nó rất là quan trọng trong việc tu tập của chúng ta. Rất cần thiết những các cái pháp yếu ở trong này là đều có vào để cho một hành giả tu tập. Hôm nay chúng ta học vào bài 243 với tựa đề Học từ vật thực. Vật thực tức là những cái thực phẩm để nuôi sống thân mạng của chúng ta đấy. Giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: Về vật thực có ba điều cần phải nghiên cứu, tâu đại vương. Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà rằng là về vật thực ấy, thì chúng ta sẽ rút ra được ba điều để chúng ta học từ vật thực. Vật thực là vật vô tri, thức ăn, thế nhưng mà cũng rút ra được bài học. Cái điều thứ nhất rút ra là gì? Vật thực hằng nuôi sống mạng của chúng sinh. Cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Đây là cái điều thứ nhất, là vật thực nuôi sống thân mạng của chúng sinh. Chúng ta biết rằng tất cả chúng sinh sống được đều phải nhờ ăn, phải không? Cho nên các cụ thì nói là có thực mới vực được đạo, không ăn đói rồi cũng không học đạo được. Đây là cái lẽ thật. Tức là có thân này, có thân mạng này thì mới có mọi chuyện chứ. Mới học hành, mới rèn luyện gì thì rèn luyện chứ. Không có cái thân mạng này thì làm gì được. Cho nên có thân thì có mạng thì mới làm được các cái việc. Thế mà cái mạng sống này ấy, nó phải nhờ vào vật thực. Nhờ vào vật thực. Đó. Thế trong Kinh Phật thì nói là chúng ta có bốn cái cách ăn đó. Đoàn thực này, xúc thực này, tư niệm thực và thức thực. Cái đoàn thực là chúng ta ăn từng miếng nhỏ đây này. Đó, ăn bằng miếng, bằng từng cái chữ đoàn, tức là tròn, là từng miếng viên nhỏ nhỏ này. Chúng ta ăn cơm, ăn nước đấy, uống nước đấy là đoàn thực đó. Từng hớp, từng ngụm, đó, đấy là đoàn thực. Xúc thực ấy, tức là do sự tiếp xúc mà nuôi sống thân mạng. Đó, để chúng hiểu, ví dụ như là con giun ở trong bụng chúng ta ấy, và nó không ăn bằng miệng đâu, mà nó nằm trong cái đống thức ăn của ta, là tự thẩm thấu tiếp xúc với thân thể nó là nó sống luôn. Đấy, đấy. Hoặc là mắt chúng ta, tai chúng ta nghe những cái âm thanh, nó cũng tiếp xúc với cơ thể và chúng ta cũng có thêm năng lượng từ cái đó, thưa đại chúng. Đấy, đấy là xúc thực. Rồi tư niệm thực tức là những cái tư tưởng của chúng ta. Đấy, nhiều khi những cái tư tưởng tích cực nó nuôi sống chúng ta, nó làm cho chúng ta mạnh khỏe lên rất là nhiều, có thêm năng lượng, cũng khiến chúng ta sống tốt lên. Thế mà một người mà thất trí, thất tình, tuyệt vọng, đại chúng thấy không? Là nhiều khi người ta chết luôn đó. Hết hy vọng tự nhiên có thể là chết. Rồi thức thực thì thường cái gì cũng đến dính đến thức hết ấy. Nhưng mà đây thức thì đặc biệt nhất là các cái chúng ở trên các cái cõi trời cao, mà như là những cái cõi trời tứ không và không vô biên xứ, thức vô biên xứ đấy, phi phi tưởng xứ, thì những cõi này họ hoàn toàn sống bằng tâm thức thôi. Đó. Chứ họ không có ăn uống như chúng ta. Đấy, thưa đại chúng. Và tất nhiên chúng ta hiểu rằng là gì? Sự sống của chúng ta chính là thức. Có thức là coi như là sống. Chứ có thân mà không có thức, không có cái thần thức ấy, thì cũng là cái xác chết thôi, gọi là thực vật thôi. Đấy. Cho nên chúng ta sống chính là cái thức. Cho nên ấy, Kinh điển Đại Thừa mới gọi là vạn pháp duy thức. Duy cái thần thức, duy cái thức của chúng ta. Đấy, cái thức là cái nhận biết, cái phân biệt, biết được mọi thứ, đấy là thức đó. Đấy, cho nên đi sâu vào bốn cái cách ăn này thì nó cũng là cái phức tạp hơn. Phải là một cái chủ đề chuyên biệt để giảng kỹ. Thì đấy, thì chúng ta thấy là chúng ta đều phải nhờ ăn mà sống. Và đặc biệt nhất của chúng ta đó là cái món vật thực, nhất là đối với loài người chúng ta. Loài người, loài vật là phải có vật thực, có thức ăn để bồi đắp vào cái thân thể vật chất, cái tứ đại này. Thân chúng ta cấu tạo bằng tứ đại, cho nên chúng ta cũng phải nhờ tứ đại để muốn nuôi sống. Hàng ngày ăn cơm, uống nước đó, thì đấy là mượn tứ đại bên ngoài để để đưa vào cơ thể. Đó. Thế nó lấy những cái dưỡng chất ở trong đấy để nuôi cơ thể, còn cặn bã thì thải ra. Và nhờ thế mà chúng ta lớn lên, đại chúng thấy không? Khi chúng ta lọt lòng mẹ mới có 3 cân, 2 cân rưỡi, 3 cân, 4 cân. Mà bây giờ ta 6, 70 cân thế này thì có phải đúng là ta toàn là mượn vật thực ở bên ngoài mà đắp vào thân đấy chứ? Đó. Ta dừng bú sữa mẹ mấy tuổi là dừng rồi, còn từ sau là nhờ vật thực ở bên ngoài mà nuôi lớn cái thân này. Ta mượn, ta nuôi. Đó. Cho nên vật thực thì có cái tính chất là nuôi được cái mạng sống của chúng sinh. Và tất cả chúng ta đều phải nhờ vật thực để nuôi sống, mạng sống. Đó là lẽ thật. Không ăn thì không có làm được cái gì hết. Chứ tăng thì cũng vẫn phải ăn, chứ không phải không ăn. Trừ khi mà đắc vào đại định, nhập đại định thì không cần ăn. Lúc ấy là cái năng lượng nó có thể chúng ta dùng được cái năng lượng của vũ trụ, nó không cần đến cái việc ăn. Thực ra ăn thì cũng chính là cung cấp năng lượng mà thôi, năng lượng sống. Cũng giống như là cái xe điện ấy, nó phải chạy bằng pin ấy, đại chúng thấy không? Sạc pin cho nó chạy bằng điện. Chúng ta cũng cần năng lượng. Thế còn bây giờ nếu mà có một cái thứ gì đó mà nó biến thành năng lượng vào cơ thể mình rồi, thì ta có thể cũng không cần ăn nữa. Chẳng có ăn thức ăn là để có năng lượng thôi. Đấy. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng vật thực có cái tính chất nuôi mạng chúng sinh. Thì một hành giả đệ tử Phật tu hành phải sao? Học cái vật thực này gì? Là chúng ta cũng cần phải trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Đấy, vật thực nó trợ giúp cho sinh mạng của chúng sinh. Nó giúp cho chúng sinh tồn tại và trưởng dưỡng, lớn lên sinh mạng của chúng sinh. Vậy thì một người đệ tử Phật, một vị hành giả tu học Phật cũng phải trợ giúp cho chúng sinh. Chúng ta cũng phải giống như cái vật thực. Chúng ta cũng phải giống như vật thực đấy, là trợ giúp cho chúng sinh. Đấy. Thế và để chúng biết là chúng ta sẽ trợ giúp cho chúng sinh những cái gì? Trợ giúp cái gì? Trợ giúp cái gì? Về phương diện gì? Chúng ta trợ giúp cho chúng sinh về phương diện về vật chất. Đói ta giúp cho ăn, khát ta cho uống, rét ta cho mặc, ốm đau ta cho thuốc men. Đấy gọi là trợ giúp về phương diện vật chất. Chính vì thế cho nên Phật giáo chúng ta vẫn thường có hoạt động từ thiện và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người hoạn nạn. Chứ không phải Phật giáo chỉ đơn thuần một mặt. Trợ giúp, cái thứ nhất là trợ giúp về mặt vật chất. Vì con người chúng ta thì có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần, và ý thức tinh thần, phần thân xác và phần tâm linh. Thân xác này nó cần ăn, cần mặc, cần ở, cần thuốc men, thì chúng ta sẽ trợ giúp cái điều đó. Nhưng mà trợ giúp đến thế nào? Đối với Phật giáo chúng ta thì thấy rất rõ, giúp cho chúng sinh ấy, cái phần vật chất ấy, thì ở cái mức nhất định thôi. Và chúng ta phải nhắm tới cái phần thứ hai, đó là trợ giúp về mặt tinh thần. Tinh thần này mới là cái quan trọng, đại chúng thấy. Cái tinh thần này, cái tâm linh này mới là cái quan trọng. Chứ giúp cho chúng sinh vật chất đầy đủ, sung mãn đến như cõi trời, thưa đại chúng. Cõi trời là cực kỳ sung mãn, cần gì có đấy, thưa đại chúng. Muốn gì có đấy, ở cõi trời rất sung sướng. Cũng giống như là quý Phật tử mà đi vào ngủ ở cái khách sạn, bây giờ không phải 5 sao mà nó 7 sao, phải không? Ăn ở cái khách sạn ấy, thì muốn gì có đấy, phải không? Đi chơi rồi đi xem đủ thứ, phải không? Ở đấy cũng giống như cõi trời ấy. Ăn uống chơi bời, đủ thứ trò vui, thoải mái, mà người ta phục vụ tận nơi, tận miệng. Đó, đấy cũng giống như cõi trời đấy. Thế cõi trời cũng thế, đầy đủ về mặt vật chất. Thế nhưng mà sao? Nhưng mà rồi từ cõi trời ấy vẫn đọa lạc, vẫn sa đọa và vẫn đau khổ, vẫn luân hồi sinh tử. Cho nên những người rất sung sướng ở ngay cõi đời này, thưa đại chúng, họ cũng vẫn đọa lạc và vẫn đau khổ. Gọi là sung sướng về vật chất thế thôi. Thế đại chúng thấy mấy cái ông tỷ phú cũng thật sự có ông nào là hoàn hảo đâu. Phải không? Có những ông tỷ phú giàu nhất thế giới rồi, vợ chồng vẫn bỏ nhau, vẫn giận nhau. Trong đó cũng buồn, cũng khổ chứ. Cho nên mới có cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc, đại chúng thấy. Cho nên ấy, cái về vật chất ấy, đối với Đạo Phật chúng ta biết rằng nó không phải là cái chính yếu quá quan trọng. Nó chỉ ở cái mức đủ thôi. Đó. Nhưng mà chúng ta, phàm phu chúng ta thì lại luôn luôn nghiêng về cái này quá nhiều. Đòi hỏi ham muốn về vật chất quá nhiều, thưa đại chúng. Đó. Và chúng ta biết rằng chúng ta ăn thì ngày cũng đến 5 đến 7 bữa đi, 3 bữa là bình thường, còn ăn nhiều đến 5, 7 bữa, đến thế thôi. Chứ bảo ăn đến 20 bữa thì không ăn nổi, phải không? Không thể ăn được. Gọi là ngày ăn đến thế thôi. Nằm ngủ cũng trên một cái giường thôi, thì cái giường bây giờ nằm cái nệm nó dày đến 40 phân đi, 50 phân đi cũng đến thế thôi, không hơn. Đắp 5, 7 bộ quần áo lên người cũng thế thôi. Đó. Tức là cái nhu cầu về vật chất thực tế thì nó chỉ có ở một cái mức nhất định thôi. Nó không thể quá hơn được, nhưng cái lòng tham của chúng ta thì nó muốn quá lên. Đại chúng thấy không? Đó. Đó. Tiền bạc đầy kho, đầy lẫm, vợ một, vợ hai, vợ ba lại muốn nhiều vợ nữa. Đấy, vua chúa ngày xưa đấy, phải không? Có phải năm thê bảy thiếp, hàng mấy trăm mỹ nữ cung tần vẫn còn chưa đủ. Tức là cái tính tham, đại chúng thấy không? Cho nên ấy, cái vật chất á, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải thấy, phải biết là xếp nó xuống cái hạng thứ yếu. Nó chỉ cần đủ thôi, đủ ăn, đủ mặc. Còn đâu chúng ta phải chú trọng về mặt tinh thần. Cho nên tại sao mà Thầy cũng vẫn thắc mắc tại sao Đức Phật là bậc toàn trí, siêu việt trí tuệ như vậy. Chắc chắn thời Đức Phật những cái thứ công nghệ như bây giờ, những cái loại máy tính, người máy như giờ, Đức Phật thừa sức có thể sáng chế ra. Các loại máy móc tối tân, máy gặt, máy đập cho đến các loại máy sản xuất, Đức Phật với cái trí tuệ Phật thì thừa sức Ngài có thể chế tạo. À, nhưng tại sao Ngài lại không đi vào cái đấy? Mà Ngài chỉ chú trọng vào cái mặt tinh thần cho quần chúng nhân dân thôi, cho chúng sinh thôi. Vì Ngài biết cái đấy nó chỉ cần đủ thôi. Và cái mức gọi là biết đủ đấy, gọi là chi túc, chứ đừng quá. Nhưng mà chúng sinh thì rất hay bị quá ở trong cái mức vật chất này. Không biết bao nhiêu là đủ cả. Nên chúng sinh chúng ta thì không biết đủ, và chúng ta thiên nặng về vật chất, quá xem trọng vật chất và coi nhẹ về mặt tinh thần. Cái thế giới của chúng ta đang sống hiện nay đấy, thưa đại chúng, là đang quá nghiêng nặng về vật chất. Đang nghiêng nặng về vật chất. Đất nước nào cũng thế, đòi hỏi phát triển vật chất đến cái chỗ tối tân. Đồng thời đó thì cái lòng tham của con người nó cũng lại tăng lên. Thưa đại chúng, đấy, cứ nói cái điện thoại, đại chúng thấy không? Điện thoại iPhone, năm nào cũng có một đời mới, phải không? Bây giờ là iPhone mười mấy rồi, sang năm nó lại mười mấy nữa, nhưng mà rồi dân ta cũng cứ đua nhau. Có cái 13 rồi thì bây giờ lại đòi cái 14, 14 sang năm ra 15 lại bỏ 14 mà lấy cái 15. Tiêu tiền rất là vô bổ, thưa đại chúng. Nếu có ai dùng hết cái công dụng của cái điện thoại đâu. Thế nhưng mà chúng ta vì tham, tham cái mới, tham cái danh để khoe với nhau. Thế cho nên là chính vì thế đấy, cái nhà sản xuất họ kích thích vào cái lòng tham này. Mỗi năm họ ra một đời khác nhau mà cũng chỉ thế thôi, họ chỉ cải tiến thêm một chút thôi. Thế là ta mất tiền, là ta đổ xô ra. Đấy, nếu nói thẳng ra cái nhìn nhà Phật mình là thấy chúng ta sống rất là hư danh. Mà khổ với cái đấy. Thôi cái đấy, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta như vậy đấy. Cái ham muốn về vật chất nó không có biết dừng. Và khi mà công kỹ nghệ càng ngày càng phát triển thì quả thật con người ta cái lòng tham nó càng tăng lên. Thế cho nên chúng ta mới thấy Đấng cha lành của chúng ta, tại sao Ngài lại không quá phát triển đi mạnh vào cái đó? Mặc dù Ngài biết kể cả từ sản xuất nông nghiệp, Ngài còn dạy người ta trồng cấy thế nào, chăn trâu ra sao, Ngài dạy được. Ngài thừa sức các bạn, thưa đại chúng. Trí tuệ của Ngài thì không cái gì Ngài không biết. Cho nên gọi là thế gian dài, Đức Phật là bậc thế gian dài, không gì không biết. Cái sao tại sao Ngài không sáng tạo ra những cái công kỹ nghệ đến như bây giờ? Và đại chúng thấy không, đến bây giờ khi mà kỹ nghệ phát triển đến thế này thì con người bắt đầu biến thái lệch lạc. Đại chúng biết rồi, bây giờ ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, đàn ông người ta không lấy vợ nữa, người ta đi người ta cưới người máy. Đại chúng thấy chưa, mua một cô búp bê người máy về, thế là cưới cô, ở với cô, thế thôi, không cần lấy vợ, mất công phải tán tỉnh. Đây này chúng ta mất công tán tỉnh. Mà đấy là chuyện thật rồi. Bây giờ là chuyện thật của xã hội rồi, mà trở thành vấn đề. Vấn đề về giới đấy, gọi là về giới. Giờ nó quan ngại như vậy. Công việc thì lu bu suốt ngày, cho nên là thôi, bây giờ mà phải đi tán tỉnh một cô nào nó mất thời gian quá, thôi đi ra bỏ dành đấy. Tính ra gọi là mấy trăm triệu tiền Việt Nam đấy, là mua một cô người máy về, thế thôi là xong. Thế là coi như bền cả đời, một cô rất trung thủy, không chẳng bao giờ phản bội cả. Đấy, thế này chúng thấy con người có phải là bây giờ nó biến thái không? Biến thái, nó băng hoại tất cả những cái giá trị. Đấy, chúng ta thấy đấy, kỹ nghệ phát triển đến bây giờ con người trở thành như vậy đấy. Nó thành cái gì đấy? Thật là đáng sợ. Nó mất hết đi tất cả những cái gì là tự nhiên rồi, mất hết. Đó, cho nên Đức Phật không muốn chúng ta như thế, thưa đại chúng. Ngài dạy chúng ta hãy tri túc, biết đủ, cái nhu cầu vật chất biết đủ thôi. Cho nên đại chúng thấy, ví dụ như đất nước Bhutan, kinh tế của họ không phải là quá phát triển, không phải là quá giàu, quá sung túc. Nhưng mà cuộc sống của họ rất an vui, hạnh phúc. Đó. Đây là một cái đất nước mà có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Họ không phải là công nghiệp hiện đại, máy móc quá hiện đại. Không phải. Mà là một đất nước nông nghiệp thôi. Sản xuất lúa, thức ăn đủ thôi. Họ cái lòng tham về vật chất họ không quá nhiều, thưa đại chúng. Và họ đi vào phát triển cái tinh thần, cái đạo đức. Và đây mới là gốc của hạnh phúc, thưa đại chúng. Cái tinh thần của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta mới là gốc của hạnh phúc. Cho nên Thầy Thái Minh cũng thế, cũng chỉ mong tất cả Phật tử chúng ta hiểu được điều này. Có người thì có thể bảo là như vậy là thế là mình không chú trọng phát triển. Nhưng không phải, ta phải biết đến mức nào thôi. Chứ không thì thực sự là ta khổ. Phát triển đến đâu? Phát triển để đến cuối cùng để đi lấy người máy? Hay đến đâu nữa? Rồi biến con người chúng ta gần như trở thành người máy. Chúng ta sống như những cái máy. Trong những cái nhà máy công nghiệp thì những người công nhân ấy, thưa đại chúng, gần như cái robot ấy, thưa đại chúng. Phải không? Gần như làm cái robot, chỉ làm được một cái công việc, ví dụ người mà thợ dập cúc này thì suốt ngày chỉ dập cái cúc thế thôi, dập cúc thế thôi. Hay người mà đóng đinh giày suốt ngày chỉ đóng cái đinh giày có thế thôi. Nó chỉ như một cái máy thôi đó. Thực sự đấy là khổ đấy. Nó làm cho con người ta nó lệch lạc đi, nó không được phát triển toàn diện. Và con người ta thực sự không cảm nhận được cái hạnh phúc của cuộc đời, không cảm nhận được. Thực ra sống như vậy là khổ, thưa đại chúng. Đó. Từ ngàn xưa, khi mà công kỹ nghệ chưa phát triển, đại chúng thấy con người ta vẫn sống mà. Cái thiên nhiên này, nó vẫn đảm bảo cho chúng ta có đủ sự sống. Đó. Từ thời nguyên thủy, kể cả người ta chưa có vải vóc, người ta mặc lá cây, thưa đại chúng, mặc vỏ cây, người ta vẫn sống. Và chất lượng cuộc sống vẫn vui mà. Chẳng nói đâu xa ngay dân tộc mình, những cái năm tháng trước đây, nghèo khổ, khó khăn, rất khó khăn. Nhưng đời sống tinh thần này rất là tốt, rất yêu thương nhau, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội, rất là an ninh, đi làm nhà không cần khóa cửa, thoải mái. Không sợ. Còn bây giờ thì khóa trước, khóa sau, khóa trong, khóa ngoài. Đại chúng thấy không? Rất là khổ, đi đâu cũng một chùm chìa khóa rất nặng thế này. Lo canh cánh, vào. Đó, rồi phải camera để giám sát. Đó. Đưa đại chúng, đấy, thế thì cái đấy là cái khổ chứ. Cái phát triển mà kiểu như thế này, không biết dừng, không biết tu tâm thì là phát triển lệch và sẽ khổ khi mà mất thăng bằng giữa vật chất và tinh thần. Đó, thưa đại chúng. Thế cho nên ở đây á, Na Tiên nói rằng một vị hành giả phải giống như vật thực á, phải biết giúp đỡ, trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Thì trợ giúp ở đây là hai mặt, về mặt vật chất. Ta sẵn sàng chia sẻ vật chất, giúp đỡ mọi người, giúp cho họ có miếng cơm, có áo mặc, có thuốc men, nghĩa là những cái nhu cầu cần thiết tối thiểu. Chứ không phải ta khiến cho họ trở thành người thật là giàu, cũng không hạnh phúc đâu. Mà ta phải chú trọng đến cho họ cái việc giúp đỡ về mặt tinh thần. Tức là phải gieo trồng cho họ được cái thiện căn, gieo trồng cho họ hạt giống giác ngộ giải thoát. Đấy, đấy là một hành giả đệ tử Phật, đúng nghĩa là phải như vậy đó. Đúng nghĩa là phải như vậy, thưa đại chúng. Tất cả chúng ta đều phải thế, phải ý thức được cái điều này. Vào. Khi họ đói, khi họ rét, khi họ bệnh, ta giúp đỡ cho họ. Nhưng xong rồi thì phải chuyển sang giúp đỡ về mặt tinh thần cho họ. Phải đem đến giác ngộ cho họ. Phải gieo cho họ được hạt giống Bồ Đề. Để họ thấy được ở cuộc đời này thực sự là khổ đấy. Phải tìm con đường thoát khổ. Đó. Đấy. Chứ không phải là ta chỉ giúp cho ăn không thôi. Đó. Cho ăn nuôi lớn thân xác này rồi thì nó cũng chết mà, thưa đại chúng. Cái thân xác này cho ăn bao nhiêu, tẩm bổ bao nhiêu thì rồi nó cũng chết. Cũng chẳng sống nổi đến 200 tuổi đâu. Đó. Mà 200 tuổi so với cái vũ trụ này thì chả là cái gì cả. Ta biết rồi, cái thân mạng này nó có hạn thôi. Nhưng còn nếu phát triển về mặt tinh thần thì là vô hạn. Đấy, đạt được trí tuệ như Đức Phật gọi là vô lượng trí tuệ. Không có giới hạn luôn. Còn cái thân này nó có hạn thôi. Nó tồn tại trong một thời gian thôi. Chúng ta phải biết, ta đầu tư vào cái gì nó lâu dài, phải không? Nó rộng lớn. Cái này, cái thân này nó hạn hẹp lắm, thưa đại chúng. Mà cái thân này nó phụ bạc lắm, thưa đại chúng. Chăm bẵm cho nó thế, nhưng mà đến lúc nó bệnh là nó bệnh à? Nó cũng chẳng bảo gì mình cả, phải không? Mà đến lúc nó chết là nó chết à? Nó cũng chẳng bảo ông ấy tôi chết, đến mai tôi chết, ông bảo đâu. Chết là chết, thế đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế thì ở đây, học vật thực cái gì? Mỗi một hành giả đệ tử Phật khi tu học Phật Pháp, nhất là các bậc xuất gia, phải ý thức được mình là cái người đến thế gian này là phải trợ giúp cho tất cả chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh về vật chất và cả về mặt tinh thần, và trọng tâm là mặt tinh thần. Tinh thần giúp cái gì? Giúp cho họ đạo đức, giúp cho họ trí tuệ, giúp cho họ gieo hạt giống của giác ngộ giải thoát, giúp cho họ hạt giống Bồ Đề, giúp cho họ xây dựng được cái nhân cách tốt đẹp. Đó, mình phải làm như thế. Và toàn thân của mình phải như vật thực ấy. Và chúng ta ăn một miếng bánh, ăn một hạt cơm là ăn toàn cá. Toàn thân mình trở thành giống như vật thực cho chúng sinh. Phải như vậy, trợ giúp cho chúng sinh, mà giúp cho chúng sinh nuôi lớn thiện căn. Đó. Mình ở với ai, mình phải giúp cho người ấy nuôi lớn thiện căn. Gần ai giúp cho người ấy lớn thêm điều tốt lành, cho họ mở mang được trí tuệ, cho họ lớn thêm được về nhân cách đạo đức, thưa đại chúng. Phải như vậy đấy. Mỗi một hành giả đệ tử Phật chúng ta, tăng ni và cả Phật tử nữa, phải thấy được như vậy. Chúng ta đến thế gian này, và tuy rằng chúng ta là nghiệp mà đến, và nghiệp bắt chúng ta đến, nhưng bây giờ chúng ta chuyển từ cái nghiệp trở thành, bây giờ chúng ta trở thành nguyện. Chúng ta chuyển từ nghiệp trở thành nguyện. Khi biết Phật Pháp rồi, ta sẽ chuyển từ nghiệp trở thành nguyện. Tôi sẽ có cái nguyện xuất hiện ở thế gian này để trợ giúp cho tất cả chúng sinh, giúp cho tất cả chúng sinh tốt đẹp lên. giúp cho họ khai mở tất cả những cái nguồn tâm tốt đẹp. Đó, cái này là cái chính yếu, cái chính yếu. Cái chính yếu. Trong văn quy của Tổ Quy Sơn ấy, dạy sao? Quy Sơn Cảnh Sách ấy. Cái người ở đây, người xuất gia là sao? Là cứu giúp ba cõi, đền đáp bốn ân cơ mà. Là phải cứu giúp đó. Chúng ta phải cứu giúp. Khi bắt đầu mà bước chân vào con đường tu đạo, học đạo, làm đệ tử Phật rồi, nhất là một hành giả xuất gia, thì phải xác định rõ mình đến thế gian này, mình nhất khoát phải giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Ở đây chúng sinh là nói chung tất cả, không phân biệt luôn. Không phân biệt đấy là người yêu hay người mình ghét, thân sơ, trên dưới, giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt. Xấu, tốt, mình đều có trách nhiệm phải giúp đỡ hết. Chứ không phải là đi học Phật, tu Phật rồi lại bảo người này tôi quý tôi giúp, người kia tôi ghét tôi không giúp, thì không phải. À, đây Na Tiên nói là giúp hết. Đấy. Vật thực đại chúng thấy không? Người ác ăn vật thực cũng lớn lên mà. Mà người hiền ăn vật thực cũng lớn lên, vật thực nó giúp hết. À, nhưng mà vật thực nó là cái thứ vô tri. Còn chúng ta là cái thứ hữu trị, có trí tuệ. Chúng ta là vật thực giúp cho người, nhưng mà giúp cho người lớn mạnh về thiện căn, à, mà lại tiêu trừ được các cái ác nghiệp, ác căn. Đó. Thế đấy, chúng ta phải là cái loại vật thực, là dược, dược phẩm để giúp chúng sinh. Mỗi mỗi đệ tử Phật, mỗi mỗi hành giả đệ tử Phật, dù là tăng ni hay là Phật tử, đều xác định như vậy, ý thức được. Đây cũng là một cái niệm nữa, thưa đại chúng. À, cho nên Thầy nói là mình chuyển từ nghiệp mà thành nguyện mà. Ta biết ta ra đời này là do nghiệp, nó khiến ta phải sinh ra đời này. Nhưng bây giờ ta được biết chánh pháp rồi, ta từ nay ta có cái nguyện. À, cái nguyện của mình là sẽ giúp đời. Đấy. Sẽ trợ giúp cho đời. Cho đời nghĩa là cho người, cho chúng sinh. Đó. Thế nguyện như vậy. Cho tất cả được những cái điều tốt đẹp. Đấy, thưa đại chúng. Thì đấy, cái này là chúng ta học từ vật thực. Mỗi mỗi chúng ta nhé, chúng ta phải trở thành một viên thuốc. Như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói, tôi nguyện, tôi là gì? Là một viên thuốc bổ thôi, để giúp cho người. Thầy thì nguyện là một giọt nước, một giọt nước trong lành đấy, và để cho mọi người bớt khát, đó, bớt khô khát. Trợ giúp như vậy, mỗi mỗi người có một cái nguyện. Cho nên Thầy khuyên tất cả chúng ta, tăng ni Phật tử, sẽ biến từ nghiệp trở thành nguyện. Phải không? Cũng là cái chữ ngờ cả đấy. Từ nghiệp trở thành nguyện, bây giờ là nguyện. Ta sẽ sống theo cái nguyện của chúng ta. Mà là nguyện rồi thì nguyện nó sẽ rất là tốt đẹp. Và sau này ta cũng theo cái nguyện lực ấy mà ta đi. Phải không? Các chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng đến thế gian này đều là đến bằng nguyện hết. Còn chúng ta thì khởi điểm chúng ta đến thế gian này là bằng nghiệp. Nó lôi chúng ta đến, nhưng bây giờ tôi chuyển nghiệp thành nguyện. Nguyện của chúng tôi là nguyện phục vụ chúng sinh. Cho nên hôm trước trong cái buổi ấy, nói chuyện với này, cái khóa học của các bạn người nước ngoài, có bạn hỏi Thầy là cái địa vị của chúng ta là gì ở trong cái cõi đời này. Thì Thầy nói là địa vị của chúng ta là địa vị của người phục vụ. Chúng ta đến thế giới này, chúng ta phải là người phục vụ, phải là người phụng sự, thì đó mới là giá trị. Phụng sự cho chúng sinh, phụng sự cho mọi người. Tất cả những cái bậc vĩ nhân đều là những người phụng sự hết đấy, thưa đại chúng. Đức Phật cũng là người phụng sự. Có phải không? Các bậc vĩ nhân, hay nói không nói xa đâu, Việt Nam chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người phụng sự cả một đời vì nước, vì non. Đúng không? Đấy, vì người ta phụng sự thế cho nó cao quý. Cho nên mình hãy cứ là địa vị là người phụng sự đi. Chứ không phải muốn giao cái là muốn nhảy luôn ngay làm ông ăn trên ngồi chóc làm ông chủ ngay. Không phải thế. Đấy, chúng ta cứ ham làm ông chủ cho nên chúng ta khổ và cái bản ngã nó càng to. Còn chúng ta hãy xác định mình là người phụng sự, là người phục vụ đi. Đó. Cái địa vị mình là người phục vụ thì nó rất là vui vẻ và nó rất là tuyệt vời. Cho đại chúng. Đó, Đấy, nói địa vị, chúng ta là địa vị của những người phục vụ. Và sống với địa vị người phục vụ, chúng ta sẽ rất có giá trị. Đó. Phục vụ là sẽ có giá trị, sẽ có làm ra giá trị, thưa đại chúng. Đó. Đấy. Thì ở đây, cái điều thứ nhất học từ vật thực đó là tất cả các vị hành giả, đệ tử Phật phải hiểu được điều này. Chúng ta phải là cái người đến thế gian này để phục vụ, để giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. À, thế thì cái này Phật tử chúng ta có thể biến ngay thành việc ở nhà mình. Thôi bây giờ mình chưa phục vụ rộng rãi thì ngay trong nhà mình phục vụ tốt, giúp đỡ tốt đối với chồng, đối với con, đối với cha, với mẹ. Ta làm thật tốt. Mà ở đây chính là gieo cho mọi người cái hạt giống giác ngộ. Đó, đấy là cái điều rất quan trọng. Mà muốn thế thì chúng ta phải có cái cách, và chính chúng ta phải trở thành một cái vật thực thật là ngon lành. Nghe không? Chứ mình đừng đắng quá, chát quá, gai quá thì mọi người không nuốt được. Không? Mình phải chính mình trở thành một cái vật thực ngon lành cho mọi người chứ. Người ta thấy mình, người ta phải dễ chịu, phải thích thú. Đó. Đấy, thì đây là học từ vật thực đấy nhé. Đấy, vật thực. Chúng ta sẽ là những cái vật thực để nuôi lớn thiện căn của mọi người, giúp đỡ cho mọi người trở nên tốt đẹp. Đó, tốt đẹp hơn. Đó, đấy là cái điều thứ nhất. Văn kinh. Điều thứ hai, vật thực giúp cho chúng sinh có sức mạnh. Bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh, tức là phước báu, đến cho chúng sinh. Vật thực nuôi sống sinh mạng của chúng sinh là cái điều thứ nhất. Vật thực lại có tác dụng làm cho chúng sinh có sức mạnh. Ăn vào là có sức mạnh, có sức khỏe. Thế thì ở đây, một vị hành giả học vật thực cái gì? Chúng ta cũng phải đem sức mạnh đến cho chúng sinh. Không những nuôi dưỡng thiện căn cho chúng sinh mà phải làm cho thiện căn đến lớn mạnh lên. Mà ở đây sức mạnh, Na Tiên nói là gì? Chính là phước báu. Mỗi chúng ta phải là cái người đem phước báu đến cho chúng sinh. Mà muốn đem phước báu đến cho chúng sinh thì làm sao? Thì chúng ta phải có phước báu. Mình không có làm gì mà cho. Bản thân chúng ta phải có phước báu. Bản thân chúng ta phải trở thành một cái mảnh ruộng màu mỡ về phước báu. Thầy vẫn nói là Tam Bảo là đệ nhất phước điền, và trong đó có Tăng Bảo. Thì Tăng Bảo để xứng đáng với cái chữ bảo, tức là chữ quý báu, thì chính Tăng là phải tu tập, phải có giới đức thì mới thật sự làm mảnh ruộng màu mỡ cho chúng sinh được. Chứ không thì mình không tu, làm Tăng mà không tu, không rèn thì không phải là ruộng phước màu mỡ, bạc màu. Để chúng nhớ thời Đức Phật đấy, các vị Thánh Tăng, đặc biệt các đại đệ tử của Đức Phật đều là những vị phước báu tối thắng. Cúng dường đến các ngài lập tức là trổ quả báu ngay tức khắc hiện thời. Đại chúng đã nghe rồi. Như ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiều Liên, ngài A Nan, ngài Phú Lâu La, những các vị ấy cúng dường các ngài là ngay hiện thời đời này trổ phước báu ngay, trổ quả ngay, không phải đợi đến cuối đời hay là đến kiếp sau, mà ngay tức thời. Đấy, ông Puna, ông cúng dường, vợ chồng ông cúng dường ngài Xá Lợi Phất bữa cơm trưa thôi. Thế mà cả cái ruộng cày của ông, tất cả cái đất trong ruộng cày ngay lập tức biến thành vàng. Nên đại chúng thấy cái phước báu của các ngài lớn, tức là các ngài là ruộng phước rất màu mỡ, rất là lớn, cái sức mạnh của các ngài. Thế thì chúng ta, mỗi hành giả nguyện đến để giúp đỡ chúng sinh và làm cho chúng sinh được phước báu. Mà chúng ta biết phước báu thì ở đây Thầy nói là phước báu nó chính là một cái năng lực, chính là sức mạnh đấy. Sống ở trên đời này, con người ta hơn nhau thường là ở chính cái phước báu đấy, thưa đại chúng. Hơn nhau là ở phước báu đấy. Cái ngôi vị người này cao hơn người kia một chút cũng là phước báu đấy. Thưa đại chúng, cũng không phải là ngoài cái phước đâu. Chúng trên chư thiên á, thì người ở tòa lầu đẹp hơn là phước báu lớn hơn. Ăn bát cơm mà cơm nó thơm hơn, ngon hơn là phước báu lớn hơn. Thưa đại chúng, đó. Nó cũng tùy theo cái mức độ phước báu khác nhau. Ở đời này cũng vậy đấy, thưa đại chúng. Nó có. Cho nên phước báu là một sức mạnh. Phước báu chính là sức mạnh. Ông vua này mà thắng được cái ông vua nước bạn cũng là phải từ phước báu. Chúng Atula rất hiếu chiến, hàng ngày gây sự, đánh nhau với trời. Đánh nhau với trời để thích ấy. Đấy. Thế nhưng mà Atula thì kém phước hơn. Cho nên là anh chàng Atula là thường là bị thua trận. Rất là hiếu chiến. Vậy chúng Atula tức là các vị thần đó, rất là hiếu chiến, thích đánh nhau với trời lắm, gây sự với trời. À, phước báo của Atula kém hơn trời một chút. Họ lúc ở trần gian này họ cũng rất chăm làm phước, nhưng mà họ không tu được cái tâm mà họ vẫn đố kỵ, vẫn ganh ghét. Làm phước nhưng mà kiêu mạn, mà ganh ghét, mà đố kỵ. Cho nên sau này thì được sinh lên cõi trên làm thần Atula. Nhưng mà phước báo thì không bằng chư thiên. Cho nên các vị hay ganh ghét với chư thiên. Thỉnh thoảng lại kéo quân lên gây sự với chư thiên. À, thế nhưng mà đánh nhau chư thiên thì thường cứ là bị thua. Thưa đại chúng. Thế là cũng là do cái phước vậy đó. Ở đời chúng ta cũng thế, phải không? Học hành, thi cử, công danh sự nghiệp, nó hầu hết nó đều ăn vào cái phần phước báo. Nó là phước nó đẩy lên thôi. Hai người mà cùng vào một cái ghế, một cái vị trí, thì ai phước hơn người đó sẽ vào được. Thưa đại chúng, nó là như vậy đấy, gọi là cân phước báo khác nhau. Thế cho nên ở đời này Thầy mới nói là nó hơn nhau ở cái phước báo. Hãy tích lũy phước báo. Có những vị trong tiền kiếp họ cúng dường một vị thánh tăng. Do cái phước báo ấy, nhất khoát kiếp sau vị ấy sinh ra phải làm vua. Không ai cướp được cái chức vua của vị ấy. Kiểu gì thì kiểu, rồi người ta cũng lên làm vua. Người ta gọi là có chân mạng làm đế vương. Thế đại chúng, là thế đấy. Phước của người ta. Đại chúng học kinh Pháp Cú rồi đấy. Hai anh lái buôn, một cái anh mà anh khen ngợi Đức Phật và chúng tăng, thành kính khen ngợi. Thế mà rồi sau anh đủ phước làm vua, tự người ta tôn anh là làm vua. Thế còn anh kia thì chê Phật, chê chúng tăng, thì bị mất mạng. Đó, phước đấy, tức là chúng. Đó, thế rồi có người ở trong cung chỉ là người hầu trong cung thôi, nhưng mà rất là tận tâm và biết cung kính Tam Bảo. Thế rồi mà cái phước ấy đủ cho cái người hầu này bỏ thân tái sinh vào, đầu thai làm thái tử, sinh ra lên làm vua, lớn lên làm vua. Đó, thế chúng ta mới thấy đấy là phước đấy. Vậy nên chúng ta phải chăm làm phước, phải không? Chăm làm phước. Thế chăm làm phước ở đâu? Chăm làm phước thì chúng ta phải biết kính quý các cái bậc phước điền, tức là ruộng phước. À, mà trong đó hành giả đệ tử Phật là những ruộng phước điền, nhất là chúng tăng. Thế thì chúng tăng ở đây ấy, đến thế gian này phải xác định mình là người đem phước cho chúng sinh, chứ không phải đem họa cho chúng sinh. Mình là phải đem phước cho họ, và đem cho họ được nhiều phước. Thế muốn thế mình phải là ruộng phước màu mỡ. Mà muốn là ruộng phước thì mình phải tu tập thôi, không có gì khác, thưa đại chúng. Phải tu tập mới có phước báo. 10 cái phúc báo, Thầy nhắc lại để đại chúng nhớ, 10 cái phúc báo mà tất cả chúng ta đều phải tu tập. À, bố thí sinh phước báo, trì giới sinh phước báo, thiền định sinh phước báo, cung kính sinh phước báo, phụng sự, phục vụ sinh phước báo, nghe pháp sinh phước báo, thuyết pháp sinh phước báo, tùy hỷ công đức sinh phước báo, chia phước hồi hướng phước sinh phước báo, và chuyển từ tà kiến sang chính kiến cũng sinh phước báu. Đó, rất nhiều cái để sinh ra phước báu cho chúng ta. Chúng ta phải tu tập. Trong đó cái bố thí đứng đầu. Bố thí luôn luôn đứng đầu. Dù là lục độ hay thập độ thì bố thí cũng là đứng đầu. Đấy, là chúng ta phải biết xả thí. Xả thí thì chúng ta tích lũy, chúng ta nhớ phước báu không phải tự có. Không ai cho phước mình. Đại chúng nhớ như thế. Luôn luôn chúng ta phải rất chính kiến cái điều này. Không ai cho phước mình. Đức Phật cũng không tự cho phước mình được. Phước của Đức Phật là vô lượng, vô biên, vô tận. Cái bài kệ nói sao? Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn, mà thân của Ngài vô tận phước lành. Thân của Phật là vô tận phước lành. Một sợi lông chân của Phật thôi á, là công đức phước báu bằng hết cả tam thiên đại thiên thế giới này cộng lại. Đấy, đại thị chúng, một sợi lông chân của Phật nó là kết tinh của vô lượng phước báu mới được một cái sợi lông chân của Phật đấy. Đại chúng hiểu không? Toàn thân chúng ta chúng ta được cái thân người này ấy, cũng là kết tinh của những cái phước báu đấy. À, nhưng mà cái phước báu của mình thì nó rất là nhỏ nhoi. Đúng không? Cho nên nó chẳng đặt thấm vào đâu cả. À, chứ còn phước báu của Phật đến một sợi lông chân mà cả tam thiên đại thiên thế giới mới được một cái sợi lông chân, đại chúng thấy. Cho nên tại sao nhìn vào Phật cái gì nó cũng đẹp. Nó gọi là 80 vẻ đẹp tùy hình. Đức Phật đến chỗ nào người ta cũng thấy nó rất là tuyệt vời. Đại chúng, nó từ phước báu mà ra. Và cái hình ảnh Đức Phật ấy, đi sâu kim cho một vị đệ tử, đại chúng thấy. Đấy là Ngài dạy cho chúng ta. Dạy cho chúng ta là tất cả mọi người hãy trân quý phước báu, đừng xem thường. Đừng xem thường, dù là cái việc giúp người sâu kim thôi. Một cái phước nho nhỏ như thế nhưng ta cũng phải làm. Đừng xem thường nó, thưa đại chúng. Đây chúng ta là con Phật, là đệ tử, là hành giả. Thì chúng ta phải biết quý phước báu thế một chút, thế cũng phải bòn. Ta trân quý từng chút một đó. Cái người có biết quý những cái nhỏ như thế thì mới trân trọng cái lớn được. Chứ đừng nghĩ bây giờ tôi thừa thãi phước báu rồi. Đúng không? Tôi đi quy y Phật tôi thừa thãi phước báu rồi, không có đâu. Đại chúng, cái nợ của mình nó còn quá nhiều. Cái nợ nghiệp của mình quá nhiều ấy. Bây giờ lần này phước đã ăn thua gì? Nợ của mình thì như núi ấy, mà phước mình làm mới được một sẻng con này ăn thua gì? Đúng không? Cho nên chúng ta phải nhớ, mình là cái người nghèo phước báu, cực kỳ nghèo, gọi là cùng tử, nghèo khổ, thiếu thốn về phước báu, phải bòn thật nhiều. Nhất là trong chư Tăng. Đừng nghĩ rằng mình xuất gia xong cái là mình đầy đủ nhiều phước báu, đều phải bòn hết đấy. Có rất nhiều người cứ nghĩ mình cạo tóc xuất gia xong, thế là mình coi như là trở thành ruộng phước điền vô thượng rồi. Thế là bắt đầu kiêu mạn, hỏng mất rồi. Không phải đâu. Mà chúng ta đều phải bòn phước báu, phải tu tập, tiết kiệm phước báu, không hoang phí, các đại chúng. Không hoang phí phước báu. Đấy. Thế thì ở đây, một vị hành giả học vật thực là gì? Vật thực thì nuôi được mạng chúng sinh. Vật thực làm cho chúng sinh lớn mạnh. Thì ở đây chúng ta là hành giả đệ tử Phật cũng thế, không những nuôi thiện căn cho chúng sinh mà phải làm cho chúng sinh được tăng trưởng phước báu từ những cái thiện căn, tức là thiện căn lớn mạnh lên. Đó. Và chính như vậy thì mỗi chúng ta phải trở thành ruộng phước điền. Ruộng phước điền, các Phật tử nhớ, chúng ta chăm chỉ giữ giới, chúng ta biết xả thí. À, là người Phật tử là dần dần cái tâm sẻn tiếc, keo tham nó phải tiêu đi. Nó phải biết mở bàn tay ra xả thí, thưa đại chúng. Thầy Thái Minh thì tự kiểm lại mình từ nhỏ đến giờ. Nó không có cái tính tham. Rất là thích bố thí từ bé đến giờ. Tất nhiên bé chưa làm được ra gì thì vẫn hay xúc gạo ở nhà đem cho người nghèo, cho ăn mày. đấy là của bố của mẹ, nhưng mà cái tính của mình nó không có tiếc, thưa đại chúng, không tiếc cái gì cả. Đó. Rất là sẵn sàng để cho. Đó. Cũng có những lúc rất là khó khăn, đó. Nhưng mà vẫn rất sẵn sàng để mà bố thí, để mà giúp người. Đó, thực là như vậy. Cho nên Thầy nghĩ là tại sao mà bây giờ Thầy cần những cái gì là nó có cái đó. Nó cũng là nhân quả thôi, thưa đại chúng. Nó nhân quả. Vì mình rất là sẵn sàng, mình không có tham một cái gì, không tiếc một cái gì. Rất là sẵn sàng bố thí. Cho nên đại chúng cũng thế. Chúng ta phải trở thành cái ruộng phước từ cái tâm bố thí. Phải biết bố thí, làm người Phật tử, phải biết mở rộng cái lòng mình ra, trừ bỏ cái tâm keo kiệt, buồn xỉn của mình. Trở thành người biết bố thí, gọi là sống với dòng cái lòng bàn tay xòe ra, mở ra. Đó. Không mất đâu, thưa đại chúng. Hòa thượng Trúc Lâm thì nói là bỏ tất cả, cho tất cả, lại sẽ được tất cả. Bỏ hết, cho hết. Không có cái gì là của mình thì mình cuối cùng lại được tất cả. À, vậy đấy, cái đấy nó là một cái lý rất là thật. Rất là thật. Đấy. Rồi chúng ta phải học Pháp, phải tu tập. Tất cả những cái đó đều giúp chúng ta tăng trưởng phước báu. Đấy. Đi học Phật 1 năm, 2 năm, 5 năm là phước báu mình phải tăng trưởng. Và Thầy tin, đại chúng Chùa Ba Vàng tu tập như thế này thì phước báu chắc chắn phải tăng trưởng. Chứ không như ngày xưa, mà ngày xưa mang nải chuối xanh đến cúng Phật xong lại bê về. Đó, không biết. Đến cúng Phật xong rồi lại bê hết về chứ đâu có. Đấy thì làm sao sinh phước được, thưa đại chúng. Đi chùa mà kiểu như thế thì đi cả 100 năm cũng không có phước báo gì. Phải không? Cho nên là Phật cứ ngồi mỏi mắt để ngắm đồ lễ của chúng ta thôi. Con lên con cúng Phật xong rồi con lại bê về. Đấy. Đi chùa như thế không biết pháp gì cả, làm sao mà thêm phước được. Còn bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta biết lên chùa, biết lo lắng cho tam bảo, biết cúng dường, biết phụng sự. Đấy. Thấy chùa bẩn biết quét, thấy cây trên chùa héo biết tưới, biết vào giúp việc phụng sự mọi người. Đấy là cái chúng ta tích lũy phước báu. Biết tu tập, biết học Pháp, chia sẻ Pháp. Tất cả những cái đó là tăng trưởng Pháp, tăng trưởng phước báu cho chúng ta. Đó. Đấy, cái đó là cái chắc chắn, hay tin chắc. Chắc chắn là Phật tử Chùa Vàng tu tập như thế này thì phước báu nó phải tăng trưởng. Còn tăng trưởng mức nào Thầy chưa biết, nhưng tu đúng như này nó phải tăng trưởng. Đúng không các Phật tử? Đấy. Thế cho nên học cái điều thứ hai của vật thực là mỗi chúng ta tự làm giàu phước báu cho mình. Nghe không? Bằng chính cái việc tu tập này, chúng ta sẽ là một ruộng phước của nhà mình, chúng ta sẽ là một ruộng phước của chúng sinh, để giúp cho chúng sinh bớt khổ. Đấy. Là như vậy đấy, thưa đại chúng. Ta là ruộng phước thì chúng sinh họ gieo vào mình một chút gì họ cũng được lợi ích. Và họ bớt khổ. Cái đó là cái lẽ chân thật. Lẽ chân thật. Đó. Điều thứ ba, vật thực là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sinh. Bởi vậy, bậc sa môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sinh được nương nhờ. Đúng như Đức Mogana đã thuyết, vị tỳ khưu phải hoan hỷ ở trong phẩm mạo sa môn của mình. Hằng có giới đức và pháp hành đầy đủ để làm nơi nương tựa cho chúng sinh ở trên cõi đời này. Cái điều thứ ba, vật thực là cái thứ mà chúng sinh họ mong cầu, tìm kiếm. Tất cả chúng sinh đói là biết đi kiếm ăn, kiếm thức, kiếm đồ để ăn. Cho nên vật thực là cái thứ mà chúng sinh mong cầu tìm kiếm. Thế thì các bậc sa môn ở đây Na Tiên nói đến những vị xuất gia đây nè, phải như thế nào, phải có giới, có pháp như thế nào để được, để chúng sinh nương nhờ vào mình, tìm kiếm đến mình. Thưa đại chúng, đúng phẩm chất của một vị sa môn, một vị xuất gia, khi mọi người người ta tìm đến mình, người ta tìm đến mình không phải vì tiền tài. Người xuất gia không có tiền tài. Tài sản của người xuất gia chân thật thì chỉ có ba y bình bát là chính thôi. Cho nên ấy, cái người mà thật sự là biết ấy, về Phật Pháp, về tôn giáo ấy, mà họ đến ấy, đến với người xuất gia, đến một vị sa môn là không thể đến vì tiền của, vì tiền tài. Họ đến với người xuất gia cũng không phải vì danh vọng. Người xuất gia không cho họ cái danh vọng được. Phải không? Các thầy có quyền gì đâu, không phải là quan lớn, không ban cho họ được quyền chức gì cả. Cũng không phải để mà họ đến với người xuất gia để tìm những cái lợi dưỡng hay là tìm những cái về tình ái. Cái đó không phải đúng nghĩa một người xuất gia. Không phải là đem những cái thứ ấy cho chúng sinh. Không phải đem những... Họ mà đi cầu tìm những thứ đó, họ sẽ cầu tìm trong thế gian, chứ không đến với người xuất gia. Cho nên thật sự một người mà hiểu biết ấy, đến với người, một vị xuất gia, một vị sa môn là cầu tìm cái gì? Họ cầu ở đó là cầu giới đức, cầu trí tuệ. Cầu ở người đó cái đó đó. Cầu đạo, cầu pháp. Phải thế. Mình đến thế gian này, mình có mặt thế gian này không phải để cho những thứ kia, không phải là đem lợi lộc cho họ, đem danh vọng cho họ. Cái đó không phải. Mà họ đến với mình, họ mong được đạo để họ thoát khổ. Họ thoát được khổ. Đấy mới là đúng nghĩa đấy. Cho nên cái này, chính cái này thì Phật tử và quần chúng nhân dân khi đi chùa cũng phải hiểu biết. Mình đến chùa không phải, đến gặp các sư không phải để cầu lợi, cầu lộc, cầu danh, không phải những thứ đó, các sư không giúp mình đó. Mà mình cầu đạo để chính đạo ấy giúp cho mình được tốt, cho mình thành tựu được các phước báu. Phải rõ như vậy đấy, cầu pháp. Thế cho nên ở đây Na Tiên mới nói sao? Bậc sa môn ấy phải là cái thứ mà để cho chúng sinh họ cầu, họ tìm đến mình vì giới, vì pháp, vì đức hạnh và trí tuệ. Cho nên nói thật thì chư Tăng xét ra so với người thế gian ấy, tài sản thì mình không có rồi. Người thế gian ta giàu lắm, người ta tỷ phú, giàu lắm. Vì thật chất chư Tăng là không có sở hữu cái đó. Chẳng qua đây là vì Tam Bảo, phải giữ gìn tài sản cho Tam Bảo thôi, chứ không phải là của mình. Người xuất gia đừng bao giờ nghĩ tất cả những cái này là của mình. Không có gì là của mình đó. Mà chẳng qua là người trông nom giữ gìn tài sản Tam Bảo giúp thôi. Và tài sản Tam Bảo này được lưu truyền, tiếp nối nhiều đời để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Đó. Đấy. Cho nên chư Tăng không phải là cái người mà đem đến cho mọi người cái đó, không đem danh lợi cho mọi người, nhưng mà đem giới đức trí tuệ cho họ. Họ đến đây để họ học được giáo pháp. Học được giáo pháp, cái đó là cái quan trọng. Và cái này mới là cái mà Đức Phật đặt lên vai một vị hành giả, một vị xuất gia. Hãy đi và làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Mà làm lợi ích là gì? Bằng chính giáo pháp này. Mình phải có giới đức, mình phải có trí tuệ, mình phải có pháp. Cho nên người xuất gia phải tu học thế nào để thành tựu được những cái đó? Thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ. Đấy gọi là ba cái chân kiềng của người tu, giới định tuệ, tam vô lậu học đó, phải có. Chứ không phải người đi xuất gia là suốt ngày đi cày đi bừa, không phải thế. Hay là đi buôn đi bán, không phải thế. Mà là phải thành tựu được cái này. Các thầy thực sự mình không hơn người đời những cái thứ đó đâu. Chứ cái thứ đó là người đời ta hơn mình. Tiền bạc họ hơn mình, danh vọng họ hơn mình. Và những cái công kỹ nghệ họ cũng hơn mình. Thầy vẫn nói với các đệ tử như vậy. Cái đó mình không hơn họ đâu. Về những cái thứ mà quảng bác trí tuệ thế gian họ nhiều lắm. Mình chỉ hơn họ chính là cái giới đức và cái chánh pháp này này, cái chính kiến Phật pháp này này. Đó. Và công đức tu hành thôi. Cái đấy là cái thật, cái đấy là họ không có được. Người xuất gia mới có. Và họ đến với mình, họ kính lễ mình là kính lễ ở cái đó. Và họ được phước báu cũng là từ cái đó của mình có, họ không có. Đó. Cho nên nói là người tu là đầu tiên là cái đức, phải tu đức. Cái đức ấy là cái mà người ở thế gian họ cần tìm kiếm, họ muốn nương nhờ. Đó. Và đức này mới là cái gốc để cho mọi người nương tựa. Cho nên gọi đức giả vi bản giã, đại chúng thấy không? Cho nên một vị sa môn, một vị tăng xuất gia, bản thân mình, chính mình phải trở thành cái cây đức, thành cái cột đức để cho mọi người nương tựa. Đó, thưa đại chúng, đấy, phải xác định như vậy đấy. Thế là đối với Phật tử chúng ta cũng thế. Tại sao mà trước đây Thầy vẫn nói là cái người đệ tử Phật ấy, ở đâu đi chăng nữa, người đệ tử Phật chân chính cũng đều làm chỗ dựa cho mọi người, đều là chỗ cho mọi người nương tựa cả, đại chúng thấy không? Trong một nhà, 5-7 anh chị em, nhưng có một người biết đến Phật Pháp, thì người ấy thể nào cũng trở thành chỗ dựa cho cả nhà. Vì những người kia họ không biết Phật Pháp, phải không? Tranh nhau, cãi nhau, ỏm tỏi lên. Cái người biết Phật Pháp là người ta không có tham, người ta không tranh, người ta sẽ công bằng, người ta phân xử có tình, có lý. Phải không? Mà người đó sẽ trở thành chỗ dựa cho cả nhà. Thầy cứ lấy kinh nghiệm từ bản thân Thầy đấy. Ngay từ lúc Thầy còn nhỏ thôi, nhưng Thầy thấy bản thân Thầy cũng đã là chỗ dựa cho cả nhà. Đấy, đấy là cái chuyện rất thật. Rất thật đấy. Vì mình có đạo, vì mình có pháp đó, cái đấy là cái chỗ dựa đấy. Chứ còn người thế gian họ không có những thứ đó. Để chúng thấy cái câu chuyện mà mấy hôm rồi vào ở Hưng Yên ấy, mấy cô con gái về đốt nhà mẹ, rồi đốt cả mẹ, rồi cuối cùng là mình cũng bị đốt luôn. Là vì không có pháp, không có đạo. Trong nhà ấy mà nếu mà có mọc ra một người biết Phật Pháp thì có khi không xảy ra những chuyện đến như thế. Không biết, không có. Đấy, đại chúng thấy cái khổ của thế gian không? Vật chất đấy, lúc nãy Thầy nói. Vì đất, vì quyền lợi mà cuối cùng mất hết tình nghĩa mẹ con, ruột thịt đấy, thưa đại chúng. Cuối cùng trở thành giống như là còn muốn giết nhau đấy, hại nhau đấy. Mà đại chúng thấy nếu người ta nói là mẹ với con gái là nó phải cực kỳ thương nhau lắm, không thương ai bằng mẹ với con gái, phải không? Phải không? Nhất con gái đấy. Đi đâu cái gì là mẹ cũng thường chiều, cũng yêu, cũng dành dụm cho con gái. Đó. Thế nhưng mà bây giờ con gái về sẵn sàng đốt nhà mẹ, đốt mẹ luôn. Đại chúng thấy nó ở đâu? Nó không có đạo. Đó. Qua cái câu chuyện ấy, cái sự kiện ấy xảy ra, nó mới cảnh tỉnh cả xã hội này. Xã hội này bây giờ rất cần đạo, đạo đức á, thưa đại chúng. Mà đạo đức thì từ trong chánh pháp này mà ra. Đức Phật nói tất cả những cái điều tốt đẹp của thế gian này đều từ nơi Thế Tôn, nơi Phật mà ra. Đức Phật là cội gốc của đạo đức, là căn bản của đạo đức tốt đẹp. Vì thế gian này thiếu đạo cho nên bao nhiêu cái khổ lụy nó sinh ra. Đấy, gia đình rối ren như vậy, tình nghĩa mất hết, không còn gì. Vật chất đấy, vật chất có đem lại hạnh phúc đâu, thưa đại chúng. Vật chất là chỉ làm cho con người ta thêm tham thôi. Mà tham thì làm sao hạnh phúc được? Chỉ có bớt tham đi thì hạnh phúc mới lên thôi. Tham thì không có hạnh phúc được. Đó. Bớt sân thì hạnh phúc, bớt tham thì hạnh phúc. Đó. Nó là lẽ thật. Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ rồi. Tham sân si là gốc của khổ đau. Còn vô tham, vô sân, vô si là căn bản của hạnh phúc. Nó rõ ràng. Cho nên Ngài là Ngài nhắm tới cái đó. Và chúng ta giúp đỡ chúng sinh là cũng phải giúp đỡ chúng sinh ở cái chỗ đó. Trồng cho họ những hạt giống vô tham, vô sân, vô si. Biết bỏ tham sân si, biết xả kỷ vị tha. Phải gieo vào cái đó. Cho nên Thầy vẫn nói các Phật tử ở nhà đừng bao giờ dạy con, dạy khôn con mình. Đó. Ăn mày nhớ đi trước nhé, lội nước mày đi sau. Cái dạy câu đó là câu chết người đấy. Là hại con mình đấy. Đó. Ăn phải dạy con, mày ăn con phải nhìn trước, nhìn sau. Phải biết nhường nhịn, kính trên nhường dưới. Đó. Đó. Mà phải đi lội nước ấy, thì con nên đi trước dò dẫm cho mọi người, cho những cụ già người yếu đi sau. Dạy cho con mình cái đấy thì con mình nó mới trở thành cái bậc có khí chất được, mới tốt được. Chứ toàn dạy cho con mình những cái ích kỷ, những cái gọi là không phải là thiện căn thì làm sao mà nó tốt được. Khi mà đã gieo cho nó cái tính ích kỷ trong này thì mai mốt nó ích kỷ cả với chính mình. Đây ba cô con gái đấy là ích kỷ. À, mẹ không dạy để cho cô ích kỷ thì bây giờ cô ích kỷ đấy. Với mình cô đem cái ích kỷ ra. Vì lợi ích của cô cho nên cô xử mình bằng cái tẩm xăng đốt luôn. Đại chúng thấy không? Cho nên chúng ta không nhìn sâu thì chúng ta rất là dại. Rất là dại. Tự mình làm khổ mình. Thương con như thế thì bằng 10 hại con. Đấy, bây giờ là mất hết. Như thế làm sao sau này có khỏi, bây giờ đi điều trị sau này khỏi, mẹ con nhìn mặt nhau thế nào? Rồi các con của những người con gái đấy, nó nghĩ về mẹ nó sau này thế nào? Đại chúng thấy không? Nó là cả một cái hệ lụy kéo dài, tai tiếng, phải không? Ô mẹ mày ngày xưa đổ xăng đốt bà mày thì nó khổ lắm thưa đại chúng. Nó mang cả một cái dòng. Đấy, chúng ta thấy không? Khi không có đạo đức thì thế giới này rối loạn. Và rối loạn cho nên khổ đau rất nhiều. Đấy, đấy là sự thật. À. Thế cho nên ở đây, một vị sa môn phải trở thành cái thứ để cho tất cả chúng sinh họ cầu tìm. Cầu tìm thì người ta tìm những cái mà họ không có. Chứ họ có rồi họ không tìm đâu. Cái mà họ cầu tìm, cái mà họ thiếu đó chính là giới đức, là pháp, là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là cái trí tuệ thế gian mà là trí tuệ xuất thế gian. Chúng ta phải có cái đó. Phải tu hành làm sao đạt được cái điều đó. Nhà thiền người ta gọi là phải có được vô sư trí, thành tựu được vô sư trí. Đó. Thế đại chúng. Vô sư trí thì là gọi là cái trí không có thầy, không phải nhờ vào thầy. Trong chúng Phật tử chúng ta thầy nói là cũng có những người rất đặc biệt, à, trình độ thế học không có cao đâu, nhưng mà lại có một cái trí tuệ rất tuyệt vời. Cái trí tuệ nó ở đâu? Đấy gọi là vô sư trí đấy. Đại chúng hiểu không? Ở trong này nhà thiền ta gọi là từ trong hông ngực mình lưu xuất ra. Cái trí tuệ này là trí tuệ từ bản tâm của mình, do mình tu tập, do mình thanh lọc, mà từ nơi tâm thể mình nó lưu xuất ra cái trí tuệ này. Trí tuệ này không phải là trí tuệ học hỏi từ bên ngoài, mà có, nó tự ở trong này nó ra. Đấy, tất nhiên chúng ta phải tu tập, phải mượn cái trí hữu sư, từ học hỏi này rồi mới có thể thành tựu được cái trí vô sư này, trí không thầy này. Mà có được cái trí không thầy nó quý lắm thưa đại chúng, cực kỳ là quý nhất. Đó. Và người thế gian người ta đi tìm, người ta cầu là cầu cái này đấy. Người ta không có được. Không có được cái này. Thế cho nên một vị hành giả, một vị sa môn là người xuất gia phải tự tu tập để thành tựu cho mình những cái phẩm chất quý báu ấy, để trở thành cái thứ quý, cái thứ hiếm, để khiến cho mọi người ta phải tìm kiếm. Phải không? Chứ đi xuất gia rồi mà bây giờ cũng bắt chiếc người đời, phải không? Cũng quần là áo lượt, cũng đeo nhẫn vàng, cũng đi giày sang, cái đó không phải. Thưa đại chúng, hoàn toàn không phải. Cái đó là chúng ta sai mất rồi. Một vị hành giả, một vị sa môn như thế là sai mất rồi. Mình phải tìm ra cái gì mà chúng sinh họ không có, họ cần tìm đấy. Họ cầu tìm cái đó. Cái đó là giới đức, là trí tuệ, chứ không phải là cái gì khác. Đó, thế cho nên Na Tiêm nói là một vị sa môn phải có giới pháp như thế nào để chúng sinh họ được nương nhờ. Đức Phật, Ngài bỏ hết tất cả danh vọng, tiền tài, địa vị, vân vân. Nhưng mà Ngài lại trở thành chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh, tam thiên, đại thiên thế giới. Ai cũng nương vào Phật được. Mà nương một cách là an toàn, vững chắc, đại chúng thấy không? Đó, Phật như vậy đó. Chứ Ngài ở trên ngai vàng chưa chắc đó mà đã được tam thiên, đại thiên thế giới người ta nương tựa đâu. Thế cho nên một hành giả, nhất là một người xuất gia, phải ý thức được rằng mình phải trở thành chỗ nương tựa cho chúng sinh. Mình là cái chỗ dựa cho chúng sinh. Phải ý thức được cái điều đó. Phải rõ ràng, chính mình phải là chỗ nương tựa cho mọi người. Và muốn như vậy thì mình phải mạnh, mình phải có lực. Mạnh và có lực thì chính mình phải có sự tu tập thật sự thì mới được, thưa đại chúng. Phật tử tại gia chúng ta cũng thế. Khi đã là con Phật, chính mình xác định mình phải học Pháp, mình hành Pháp để cho mình là chỗ dựa cho cả nhà mình, chỗ dựa tinh thần cho cả nhà mình. Và mình cũng là một cái mảnh ruộng phước báu nhỏ nhỏ cho cả nhà mình, gieo vào. Các Phật tử học Phật Pháp á, mình thấy được rất nhiều cái lợi ích để giúp cho những người thân của mình họ biết gieo bòn phước báu, thưa đại chúng. Nghĩ ra nhiều cách để cho cả nhà biết gieo bòn phước báu. Thực sự là như vậy đấy. Chúng ta không phải giống như cái người thế gian không biết gì Phật Pháp. Trong Phật Pháp rất nhiều cách, nhiều phương tiện để giúp cho người khác được gieo bòn phước báu. Đấy. Bố phải nghĩ ra cách, mẹ phải nghĩ ra cách. Anh chị, mỗi người mình nghĩ ra cách để giúp cho người khác có phước báu. Thưa đại chúng, đấy. Nha. Thì đó chính là cái mà chúng ta học từ cái vật thực vào, là chúng ta phải trở thành cái thứ mà mọi người cần tìm kiếm đến. Chứ ta đi tu mà ta không có những cái này thì không ai ta cần mình đâu. Họ không đến với mình vì cái gì đâu. Thực sự nếu một cái người thật sự khát khao, họ đến với chúng ta là cần những cái đó. Thì người đệ tử Phật phải làm sao trau dồi được những cái này. Thì kính thưa đại chúng, bài kinh hôm nay thì Thầy xin dừng ở đây, nghe không? Thầy rất là mong đại chúng vào. Còn bài này một hai bài nữa là hết rồi. Đó. Kinh Mi Tiên phần cuối là dừng ở chỗ này để thấy được trách nhiệm bổn phận của chúng ta khi đã được mang cái danh là con Phật. Chúng ta được mang danh là con Phật, được đầu thai vào làm con Phật rồi. Từ ngày ta quy y, ta giữ giới Phật, ta tu tập, ta là con Phật rồi. Thì con Phật phải như thế nào? Đấy, phải như cái vật thực này này. Phải nuôi lớn thiện căn cho chúng sinh. À, phải làm lớn mạnh, đem phúc báu đến cho chúng sinh. Và phải là chỗ nương tựa cho chúng sinh. Mỗi chúng ta phải thế. Mỗi mỗi Phật tử, mỗi mỗi tăng ni đều phải trở thành cái vật thực này. Nuôi sống chúng sinh, à, nuôi sống thiện căn. Đi đến đâu là cũng giúp cho chúng sinh có thiện căn, trồng được thiện căn. Rồi sau đó phải giúp cho chúng sinh tăng trưởng thiện căn, lớn mạnh thiện căn, thêm phước báu. Và mình phải trở thành chỗ dựa cho mọi người, cho chúng sinh. Đấy là cái bổn phận chúng ta đấy. Cái phần cuối của bài Kinh Mi Tiên này là quay lại chúng ta học bao nhiêu, tu bao nhiêu, thì cuối cùng phải thấy được cái bổn phận của mình. Tu học Phật thì cuối cùng phải thế này đấy, phải như thế này. Chính chúng ta phải là cái điểm tựa, là chỗ dựa cho chúng sinh, và chỗ dựa tinh thần bất thối cho chúng sinh mới được. Đại chúng thấy như hình ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức không? Wow. Rất là tuyệt vời. Wow. Đấy, trái tim bất diệt của Ngài. Ngài ngồi giữa đường phố, Ngài thiêu nhưng mà nói lên tất cả những cái gì đó rất là cao quý, và tất cả cái đó là chỗ dựa đấy, thưa đại chúng. Đó. Rất là tuyệt vời nhé. Thì Thầy chúc đại chúng học Pháp, hiểu Pháp, tinh tấn để được lợi ích. Rồi, chúng ta dừng ở đây và đại chúng đứng lên kiếng chân nghỉ ngơi một chút nha, vươn vai, giải lao ít phút, sau đó chúng ta sang phần 2. Chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai, giải đáp các thắc mắc. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ YouTube của bạn Đinh Thanh Hải. Bạn Đinh Thanh Hải gửi câu hỏi thế này: Con kính bạch Thầy, con muốn hỏi là con người có phần thân xác với phần linh thức. Con nghe các sư Thầy giảng là người chết trong khoảng 49 ngày đi đầu thai, tái sinh kiếp khác rồi, còn mỗi cái xác không hồn. Vậy sao lại có hiện tượng động mồ, động mả? Đi đụng phải mồ mả thì về xảy ra chuyện. Và nếu xác người mà như thế thì khi ăn thịt động vật có làm sao không? Vì từ trước tới giờ con thấy đụng vào xác côn trùng động vật thì có làm sao đâu, mà đụng phải mồ mả con người lại bị như thế ạ? Con chưa hiểu, kính mong Thầy giải thích cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Nhà đại chúng hiểu câu hỏi của bạn Thanh Hải này chưa? Bạn hỏi rằng, bạn ấy nói rằng là nghe một các quý sư giảng là con người ta có hai phần thân xác và tâm linh, linh thức. Thế và khi mà con người ta chết ấy, thì trong 49 ngày thì sẽ đi đầu thai kiếp khác rồi. Thì còn cái xác ấy chỉ là cái xác vô hồn thôi. Thế tại sao mà lại có chuyện động mồ, động mả, phải không? Khi mà mình phạm phải mồ mả thì thành chuyện. Đó, đấy bạn thắc mắc cái đó. Thế rồi bạn bảo nếu vậy thì khi mà chúng ta ăn xác con vật đó, thì có sao không? Đấy. Và các bạn nói là bạn động vào xác con vật bạn chả thấy vấn đề gì cả. Nhưng tại sao động vào xác người lại có chuyện? À, thì đấy là cái câu hỏi mà bạn ấy gửi về cho Thầy. Thầy xin trả lời cho bạn Hải và đại chúng cùng nghe thế này. Đúng rồi, với cái thế giới quan của Phật giáo mà cụ thể là cái tuệ giác của Đức Phật, Ngài thấy rất rõ chúng sinh chết không phải là hết. Chết cõi này lại tái sinh sang cõi khác. Mà nói ra cụ thể là trong cái pháp giới này có 6 cõi luân hồi. À, 6 cõi luân hồi. Còn nói đủ ra thì là có 10 cõi gọi là tứ thánh và lục phàm. Còn nếu nói về luân hồi thì có 6 cõi thôi. Trời, Atula, người, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Thế còn có các cõi khác của các vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Chư Phật. Đấy gọi là tứ thánh lục phàm, 10 cõi trong pháp giới này. Luân hồi thì có 6 cõi. Thế thì Đức Phật thấy chúng sinh khi mà chết, nhất là người chúng ta chết ở cõi này này, thì bỏ thân ấy, thì có người là đọa ngay xuống ba đường ác, hoặc tái sinh, sinh lên chư thiên ngay, tức là chuyển sinh ngay. Có những trường hợp như vậy. Một là sinh thiên, hai là đọa ngã quỷ hay địa ngục, là thường rất nhanh. Và có những trường hợp ấy thì mang thân trung ấm và đợi chờ một tuần, hai tuần, cho đến 7 tuần, thường là hết 7 tuần là đi tái sinh, đi chuyển kiếp. Đó, đấy là theo mà trong Kinh Địa Tạng cũng nói như vậy, đúng không? Thế thì bạn Thanh Hải này, bạn ấy nói là vậy nếu bây giờ hết 49 ngày rồi, người ta đi đầu thai kiếp khác rồi thì cái xác ấy là cái xác không hồn, thì làm sao lại có chuyện động mồ, động mả? Phải không? Đi người ta phạm vào mồ vào mả, tại sao về là bị méo mồm hay bị tai nạn hay là bị xảy ra chuyện đó chuyện kia, phải không? Hay là bản thân người nhà đấy, bị đau mắt, bị nọ, bị kia. À, đấy, bạn thấy. Thế thì người ta đã đi mất rồi. Thế thì thưa đại chúng, không phải cái mồ, cái mả nào cũng động, chúng ta phải thấy sự thật như vậy. Có phải không? Cái mồ, cái mả nào cũng động đâu, không phải. Tùy từng cái. Và như vậy bây giờ tùy từng cái thì chúng ta biết rằng như vậy là tùy từng người rồi. Tùy từng cái mồ mả, tức là tùy vào từng người. Có người này sau khi chết, người ta tái sinh làm chư thiên, làm chư thần Atula. Hoặc có người người tái sinh làm ngạ quỷ hoặc vào địa ngục. Hoặc có người tái sinh trở lại làm người, làm súc sinh. Thế thì chúng ta biết nếu người á, mà tái sinh á, hết 49 ngày họ tái sinh làm người, đầu thai vào bụng một bà mẹ nào đó rồi thì ở trong bụng bà rồi. À, rồi 9 tháng 10 ngày ra thai, trở thành một người ở một cái nước nào đó, cái tỉnh, cái huyện nào đó. Thì người ấy không ảnh hưởng gì đến mồ mả cả. Cái mồ mả có đào lung tung beng không sao. Hoặc người ấy hết 49 ngày tái sinh vào bụng một con trâu, con bò nào rồi. Phải không? 4 tháng sau đẻ ra một con nghé con rồi thì là con nghé con rồi thì cũng đào mồ đào mả có không sao. Phải không? Cho nên rất nhiều mồ mả người ta có động đâu. Động thoải mái chả có vấn đề gì. Phải không? Hoặc người này đọa vào địa ngục rồi, bị rốt trong địa ngục rồi, cũng chả có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ còn trừ mấy trường hợp. Một là chư thiên, hai là chư thần, ba là ngã quỷ. Là ba cái dạng này là vẫn còn đi lại và thấy biết được về cái mộ của mình, cái xác của mình. Và nhất là chúng ngã quỷ và chúng thần, chúng Atula, chúng quỷ thần. Là họ thấy biết. Và họ thấy biết nếu mà những chúng sinh này mà họ còn chấp trước về thân xác, về mộ mả, mộ của tôi, à, mộ này con tôi nó làm cho tôi đẹp lắm, toàn xây bằng đá hoa cương, kim đá gì đó, tốn hàng mấy trăm triệu, mấy tỷ vào đây, ai đụng vào là chết với tôi. Đấy là những cái phần đó họ còn chấp trước. Đại chúng nhớ câu chuyện trong Kinh Pháp Cú đó, có một đàn khỉ á, nó nhìn thấy một vị sư đang xây một cái tháp. Đó. Thế là nó cũng lấy cát, lấy đất, nó cũng đắp vào, nó làm một cái tháp, nó bắt chiếc ấy mà. Đấy. Thế rồi nó cũng đi nhiễu cái tháp ấy. Đấy không? Thế thì hôm ấy thì là cái tháp lại xây ở ngay bên suối. Mưa lớn, thế là cả cái đàn khỉ đấy là bị trôi chết hết. Nhưng do cái công đức ấy, nó bắt chiếc, đại chúng. Bắt chiếc là làm cái tháp, xong rồi nhiễu tháp với cái tâm, không biết nó có biết không, nhưng mà nghĩa là có cái công đức ấy, cung kính, nó bắt chiếc một cái vị tỳ kheo. Thế mà do cái phước ấy nó được sinh thiên. Đến khi mà cả đàn khỉ sinh thiên thì họ mới nhìn xuống dưới này. Tại sao mình được sinh thiên nhỉ? Ngày xưa mình làm công đức gì mà mình được sinh làm chư thiên thế này? Nhìn xuống thì mới thấy mình ngày xưa là khỉ. Kiếp trước là khỉ, là hóa ra là mấy con khỉ này đắp đất xây thành cái tháp rồi đi nhiễu tháp đấy. Và bây giờ mới thấy là cái xác của mình đang trôi giạt ở theo cái bờ suối đấy. Chỗ này một xác, chỗ kia một xác, cả đàn. Thế là mấy vị chư thiên này trên trời bắt đầu hạ xuống và đi thu những cái xác khỉ của mình vào, xong rồi xây tháp để thờ. Đấy, thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy đấy, chư thiên thấy được cái tiền thân của mình mà xuống rồi còn chăm sóc cái thân đó, không phải là xấu. Thưa đại chúng, họ tri ân cái thân khỉ của họ. Cái thân khỉ mà hay thật đấy, nó cũng biết làm việc thiện, bắt chiếc việc thiện. Thưa đại chúng, bắt chiếc việc thiện mà cũng sinh phước báo đấy. Có thể tâm thức con khỉ nó không biết đó. Cho nên các quý Phật tử cũng thế, nên về dạy các con, các cháu mình, dù nó chưa biết cúng dường là gì, nhưng cứ bảo con lên chùa, cứ bỏ hòm công đức ạ, phải không? Hay gặp người ăn xin mày, con cứ mang ra biếu cụ đi. Nó chưa biết cái nghĩa của việc ý là gì, nhưng nó cứ làm là nó cũng có phước rồi. Làm việc thiện là có phước. Mặc dù tâm ý nó chưa hiểu thì cái phước nó chưa trọn vẹn thôi, nhưng nó cũng đã có phước rồi. Hành việc thiện mà, thưa đại chúng. Đấy, để chúng ta thấy câu chuyện rất thật trong kinh. À, đấy là chư thiên, người ta sinh thiên mà người ta còn để ý đến cái xác của người ta. Và người ta xuống, người ta tri ân cái xác ấy, nhờ cái xác ấy mà tôi được sinh thiên. Cái xác ấy nó không đi làm bậy, phải không? Nó không đi phá nhà, phá cửa của dân, nó không đi phá mùa, phá mảng dân, nó lại đi biết xây tháp. Nhờ cái ấy mà tôi được sinh thiên, cho nên tôi xuống, tôi tri ân cái xác này. Họ trân quý cái xác của họ, tri ân cái xác ấy. Vậy thì các cái vong linh khác cũng vậy đấy, thưa đại chúng. Khi bỏ thân rồi á, nếu họ có sinh thiên, họ làm quỷ thần, làm ngã quỷ, họ vẫn hoàn toàn có thể biết về cái xác của họ. Đại chúng hiểu không? Và nếu ai xúc phạm vào, họ có thể nổi giận. Nếu họ không biết tu, họ không biết Phật Pháp, họ không biết buông xả, họ vẫn chấp trước đấy là xác của tôi, phải không? Mộ mả của tôi, thì đụng vào là chúng ta có chuyện. Đấy, lý do vì sao là có những cái mộ đụng vào là bị động, có những cái mộ thì chả có vấn đề gì, à, thoải mái. Đó, thì đại chúng mới hiểu nhé. Như vậy, à, hóa ra đây chính là chúng sinh chấp trước. Thế thôi, chúng sinh còn chấp trước. Thế còn nếu họ tái sinh làm người ở chỗ tỉnh nào rồi, đầu thai vào con bò, con trâu nào, chỗ nào rồi, thì chịu chết, không biết được. Không thể biết được mồ mả mình sao, thì cũng yên tâm động mồ, đào mồ bới mả cũng không vấn đề gì. Nhớ. Thế còn nếu họ là chư thiên, là quỷ thần hay là ngã quỷ thì có thể có chuyện đấy. Thế, nhưng mà chúng ta đâu biết được. Mà đại chúng biết thì hầu hết chúng ta ở cõi người này này, chết Đức Phật nói đa phần đọa làm ngã quỷ. Đọa ngã quỷ nhiều như đất đại địa, sinh lại làm người như đất ở móng tay, thì đại chúng biết. Cho nên đa phần là ngã quỷ, là ma đấy, là quỷ đấy. Cho nên là cũng không nên động vào mồ mả, vì, vì đa phần là mồ mả của ngã quỷ. Ngã quỷ là quỷ đói, là một chúng sinh đói khổ bị hành hạ. Và chúng sinh ấy họ có hay nhiều cái uất hận lắm, hay nhiều cái oán giận lắm. Đó, thế cho nên chúng ta phải trân trọng cái mồ mả, ta đừng xúc phạm. Vì những chúng sinh ấy họ chưa giác ngộ, họ còn chấp trước. Thế còn nếu Phật tử chúng ta giác ngộ rồi thì thoải mái. Phải không? Đấy, chết rồi hỏa thiêu rồi rắc cả xác đi đâu cũng được, rắc tròi được, thoải mái không vấn đề gì. Nhưng người ta còn chấp. Đó, đấy nhé. Đấy là lý do vì sao mà có những cái chuyện động mồ, động mả, nghe không? Đấy, động mồ, động mả. Thế còn đây bạn hỏi, vậy ăn xác những con vật thì sao? Con vật cũng thế, thưa đại chúng, tùy từng loài. Nhưng mà thường là con vật khi mà nó hết kiếp này, ấy, đại chúng nhớ con vật thường là gì? Là chúng sinh trả nghiệp. Là chúng đang từ cõi dưới chúng ta, chúng mới sinh lên. Đó. Đại chúng hiểu không? Từ cõi dưới sinh lên và chúng trả nghiệp. Thì thường là khi mà chúng trả nghiệp thì chúng sẽ nhẹ nghiệp đi. Đó. Cho nên chúng thường tái sinh lên. Thế là một. Thứ hai nữa là gì? Là cái chúng sinh mà là súc sinh ấy, thì cái nghiệp thức của họ rất là kém, trí tuệ họ rất kém, rất kém. Cho nên nó cũng mê mờ nhiều lắm, các đại chúng. Đó. Thế thì hầu hết ấy, những cái chúng sinh súc sinh đấy, nó có chấp nhưng không phải như người. Người mới là chấp dữ, trừ những cái loài mà rất hung dữ như là rắn, như là hổ báo đấy. Đó, những cái loài ấy là cái loài mà nó giữ sẵn rồi. Thì nếu mà chúng ta mà giết xác nó, ăn xác nó thì nhiều khi cũng mệt đấy. Cho nên những cái nhà nào mà cứ khoe nhau ở trong nhà, cứ trưng mấy cái hũ mà rượu rắn cho to, sau này xảy ra rất nhiều cái họa linh tinh. Thế thấy có những nhà họ ngâm cả một con hổ ở trong một cái bể rất là to. Con hổ không phải lớn lắm, ngâm nguyên một con hổ trong đó. Thế thì đại chúng biết là cái giống ấy, cái loài đấy là nó sân giận và nó cũng chấp trước rất là nặng. Đó, nếu nó không chuyển kiếp, nếu nó tái sinh làm con hổ khác rồi thì không sao. Còn nếu mà nó mà chưa được tái sinh, nó vẫn làm một trong một cái loài quỷ đó, thì nó có thể rất là sân giận. Hay là rắn cũng thế, thưa đại chúng. Đừng nghĩ là có cái hũ rượu rắn thật là to, phải không? Rắn thật là lớn hay đâu, mà rồi sau đó một thời gian có chuyện xảy ra. Vì những cái giống ấy là cái giống chấp trước và nó rất sân. Đấy, cho nên chúng ta cũng tránh đi. Wow. Đấy, thế còn đa phần những cái con vật nhỏ, những con vật khác thì khi nó đã chết rồi thì cái thân xác quả thật nó không có dính dáng và nó bị chuyển kiếp, nó tái sinh thành những cái loài khác. Thường những cái loài đấy á, là súc sinh thì nó tái sinh nhiều kiếp súc sinh lắm, thưa đại chúng. Chứ không phải không đâu. Ở đây đại chúng thấy làm một con trâu khi 500-700 kiếp làm trâu, chứ không phải dễ. Đó. Thế còn những cái loài nào mà nó gần được tiến hóa lên làm người rồi á, thì lại làm người. Đó. Chứ từ súc sinh mà sinh được làm chư thiên, chư thần thì cũng ít thôi, không phải được nhiều đâu. Đó. Cho nên chúng ta phải tu làm sao để không bị đọa xuống ba đường ác. Ở ba đường ác thì lâu dài lắm, thưa đại chúng, rất lâu dài. Nhá. Đó, thế cho nên ở đây Thầy giải thích cho bạn Thanh Hải hiểu được lý do vì sao có cái chuyện động mồ, động mả, đúng không? Là vì chúng sinh chấp trước. Chúng sinh chấp trước. Nhá. Đấy. Đấy. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Tú Nguyễn hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, con là một người dân bình thường thì có phải làm lễ trả nợ tào quan hay không ạ? Con có căn bệnh đau lưng, lâu năm uống thuốc không khỏi. Công việc của con thì không ổn định nên mẹ con đi hỏi chỗ đền ở gần nhà xem chỗ ông thầy đồng bóng. Ông thầy ấy bảo có tiếng thì các ông ấy bảo là con còn nợ tào quan và mấy cuốn kinh cha mẹ nên mới bị phần âm tác động như thế này. Bây giờ muốn được chuyển thì con phải trả nợ bằng tiền dương. Mẹ con định làm theo ý các ông ấy, nhưng con thấy có điều gì đó không đúng. Vậy nên con viết câu hỏi bạch Thầy, kính mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Bạn Tu Nguyễn này hỏi về cái chuyện trả nợ tào quan. Thì kính thưa đại chúng, quả thật ấy, ở trong quần chúng mình ấy, trong nhân gian mình thì vẫn có cái câu chuyện là trả nợ tào quan. Và có lẽ cũng không phải là không có trong hàng Phật tử chúng ta ở đây. Từng có những người đi trả nợ tào quan. Vậy thì cái vấn đề nợ tào quan là cái nợ gì? Thì thưa đại chúng, tào quan nghĩa là cái ông quan ở Diêm Phủ ấy, nhé. Gọi là tào quan, người ta gọi là quan công tào. Nhé. Cái chữ tào, bản chất chữ tào nó cũng đã là một cái việc về quan rồi. Đấy. Thế quan công tào nghĩa là cái ông quan mà xử lý cái việc công và công chính. Thế thì theo cái quan niệm của dân gian thì người ta nghĩ là chúng ta sinh ra đời này là mắc nợ tào quan. Những cái tuổi này, tuổi nọ là mắc nợ tào quan, mà mắc nợ là bao nhiêu, vào kim tiền bao nhiêu, rồi là các thứ là bao nhiêu, vàng mã bao nhiêu, phải nợ, phải trả. Đó. Thế và họ nói là những người mắc nợ tào quan như thế này á, mà không trả thì cuộc đời rất lần đận, bất hạnh, nhiều cái khổ lụy. Thế cho nên phải đi trả nợ tào quan. Cho nên là mấy cô mà muộn lấy chồng và mấy anh là muộn lấy vợ là người ta bảo mắc nợ tào quan, ví dụ thế, đi mà trả. Hay làm ăn vỡ nợ, phá sản cũng bảo mắc nợ tào quan. Đấy. Vậy thì thưa đại chúng, cái nợ tào quan ấy, nó có thật không? Với cái nhìn của Đạo Phật chúng ta thì khẳng định nó không có cái chuyện đó. À, chúng ta không có nợ tào quan mà cũng không có. Ở đây họ nói là khi chúng ta kiếp trước ở dương gian, chúng ta mà nợ người, nợ gì? Nợ tiền, nợ tình, phải không? Nợ danh, nợ mạng. Mấy cái nợ đấy, nợ tiền tức là sao? Ăn quỵt tiền người ta, đúng? Ăn cắp tiền của người ta. Đấy là nợ tiền, nợ tình ý, là thề thốt hứa hẹn với người ta. Thì cuối cùng thì là phản bội người ta, đấy là nợ tình. Nợ danh nghĩa là gì? Phải không? Mình làm cho người ta mất danh, đấy là nợ danh. Nợ mạng, làm cho người ta mất mạng, sát hại người ta, đúng không? Thế đấy là những cái nợ. Thế thì ông quan công tào ở dưới Âm Phủ, ông ghi những cái việc ấy vào cái sổ gọi là sổ nợ ở dưới Âm Phủ. Đấy, ông ghi sổ nợ và đấy là sổ mà chúng ta mắc nợ ông ấy. Sau này tái sinh kiếp sau là phải tìm cách mà trả những cái nợ đó. Và trả nợ bằng những cái lễ. Lễ gì? Cái lễ phải có lễ, phải sát sinh, phải cúng tế, rồi vàng mã phải đốt, rồi kim ngân xuyến, tất cả các thứ, thưa đại chúng, nhiều thứ lắm. Thế thì Đạo Phật chúng ta thì nhìn rất rõ vấn đề là không có chuyện đó, không có cái chuyện đó. Cái con người ta, chúng ta có nợ mà nợ nghiệp thì có. Trong tiền kiếp chúng ta đấy, tạo ác nghiệp, thì chúng ta gọi là nợ nghiệp. Tức là chúng ta phải mang nghiệp và phải trả nghiệp. Trả tức là phải mắc nợ thì mới trả. Chúng ta là nợ nghiệp, cho nên sang kiếp này chúng ta phải trả nghiệp. Và không phải có ông quan công tào nào ông ấy giữ sổ nợ, ông đến ông đòi mình đâu. Nghiệp nó đòi mình. Đại chúng hiểu không? Kiếp trước ta gây ác với họ, gây khổ họ, bây giờ họ theo mình. Cái chuyện đó nó có. Đấy, thì chúng ta có cái nợ này chứ không phải gọi là nợ tào quan. Mà chúng ta có cái nợ nghiệp, cái nợ oan trái, oan gia trái chủ. Thì chúng ta trả bằng cách nào? Chúng ta trả bằng cách sám hối, tu tập, làm phước. Thế thôi. Đấy, tu tập là trả nợ, chuyển nghiệp. Không có cách nào khác cả, thưa đại chúng. Chứ không phải đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng đốt mã là trả được nợ đâu, không phải đâu. Nghiệp làm sao có chuyện đốt mấy cái đấy mà trả được, mà phải bằng sự tu tập của chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta là Phật tử chân chính có chính kiến thì biết rằng không có nợ tào quan, chúng ta có nợ nghiệp, mang một khối nợ nghiệp sang kiếp này nhiều lắm, thưa đại chúng. Đấy, chồng mình, vợ mình nhiều khi cũng là nợ của mình đấy, con mình cũng là nợ của mình đấy. Tìm cách để tu tập để mà trả, chuyển cái đấy chuyện thật đó, nợ đấy, đấy là những cái nợ. Cái đấy là thật thì cái đấy là Phật Pháp xác nhận là có. Đấy, cái đấy chúng ta phải tu tập. Hoàng, chùa chúng ta có những cái phương pháp, các bài pháp tu tập để chuyển hóa nghiệp đó. Và rất nhiều người tu tập trả được nợ rồi, hết nợ. Hết nợ là hết nghiệp thì hết cái khổ đó, thế thôi. Còn cái nghiệp ấy thì nó còn hành cho khổ. Đấy, thưa đại chúng, đấy là chân thật nhé, để chúng ta hiểu về thế nào là nợ tào quan. Khẳng định không có cái chuyện nợ tào quan như vậy và không có cái kiểu trả nợ như vậy. Chúng tôi biết là chúng tôi là Phật tử chỉ có mỗi cái nợ nghiệp thôi, và cái nợ với oan gia trái chủ thôi. Cái đó chúng tôi tu tập, chúng tôi sám hối, chúng tôi làm phước, nó sẽ hết. Do tâm của chúng tôi tu mạnh yếu thế nào thì trả nợ nhanh chậm khác nhau, thế đấy. Đó nhé. Câu hỏi thứ ba từ YouTube của bạn Nguyễn Xuân Lai hỏi rằng: con kính chào Thầy, cho con nghe có câu chuyện tiền thân của Đức Phật gieo mình cho cọp đói ăn. Con có thắc mắc là sao Bồ Tát không giữ thân mạng con người để làm nhiều việc lợi ích thêm cho nhân loại? Bởi vì việc hy sinh thân mạng mình cho cọp đói ăn thì con nghĩ lợi ích không bằng việc giữ mạng để lo cho con người. Vì thân thể hiện tại của Bồ Tát là một thái tử. Nếu không gieo mình cho cọp ăn thì thái tử trị vì dân của mình được nhiều lợi lạc. Con suy nghĩ như vậy, mong Thầy giải thích cho con hiểu ạ. Con xin chiên công đức của Thầy. Đã. Ngày này chúng có ai suy nghĩ giống bạn Xuân Lai này không? Cái câu chuyện mà Đức Phật xả thân cứu cọp đói là Thầy kể nhiều lần rồi. Không biết có ai thắc mắc như bạn hay không? Thì bạn có thắc mắc là sao mà Bồ Tát lại dạy thế? Đi cứu mấy cái con cọp á, mà không sống để mà trị vì đất nước để giúp cho bao nhiêu người. Hả? Bạn suy nghĩ hỏi cái đâu, cái câu hỏi cũng rất là tính toán đấy. Cũng có cái lý, tính gọi là tính thiệt hơn, cái kiểu như thế. Thì bạn thắc mắc là tại sao Bồ Tát lại không biết tính cái đấy? Thế mình ở lại để mà mình làm lên vua rồi mình trị vì đất nước, mình giúp cho hàng vạn vạn dân chứ. Bây giờ giúp cho mấy cái mẹ con cọp đói này được cái gì? Không? Đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu cái câu chuyện này nữa này. Thứ nhất ý, câu chuyện về tiền thân Đức Phật là những chuyện rất thật. Đức Phật không bao giờ Ngài bịa ra những chuyện ấy để làm gì. Bản thân Thầy lúc trước mới học Phật Pháp cũng ngờ ngợ những cái chuyện này, không biết có phải thật không? Đó. Hay là Bồ Tát có lúc xẻo thịt để cứu một con chim? Đó. Không biết có phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, khi mình tu tập thật sự rồi, cái lòng từ của mình thật sự nó sinh ra rồi á, thì mới thấy đây là việc thật. Các vị Bồ Tát làm như thế thật đấy. Thấy chúng sinh khổ là cứu khổ ngay. Bây giờ nó sắp chết. Năm mẹ con, bốn mẹ con, năm mẹ con nó sắp chết rồi. Đang đói sắp chết. Cứu ngay nó. Là cái việc cần thiết quan trọng trước mắt đấy. Đó. Và thưa đại chúng, trong các cái công hạnh ba la mật của một vị Bồ Tát thì có cái bố thí ba la mật. Mà đại chúng biết rồi, bố thí là có gì? Có bố thí tài, nội tài, ngoại tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Thì trong Phật giáo, như Phật giáo Nguyên Thủy thì họ phân này này, nếu bố thí tài sản, những cái sở hữu của mình ấy, như là tài sản, tiền bạc, vợ con, Đấy là bố thí ở cấp độ 1, gọi là bố thí đến bờ kia. Khi bố thí đến chi phần của thân thể, tay chân mắt, máu thịt, thì đấy gọi là bố thí đến bờ trên. Còn khi mà bố thí thân mạng mình thì gọi là bố thí đến bờ cao thượng. Cái bố thí là cao thượng nhất. Cho nên trong 10 cái ba la mật nào cũng có ba cái chi phần này: đến bờ kia, đến bờ trên và đến bờ cao thượng. Tại chúng thấy bỏ những cái ngoài mình vẫn còn bỏ được, bỏ tiền, bỏ của, cho đến bỏ vợ, bỏ con vẫn bỏ được. Phải không? Chứ phải là khó nhất. Sau đó bỏ đến chi phần thân thể của mình, bỏ tay, bỏ chân, bỏ mắt. Tất nhiên không ai bỏ đầu, nếu bỏ đầu thì là phải đến phần sau. Là rất khó rồi đấy, rất khó. Và cái khó nhất là bỏ đến thân mạng mình nữa, sẵn sàng hy sinh thân mạng mình để vì chúng sinh. Cái đấy là khó nhất, lớn nhất đó. Cho nên trong cái ba la mật này thì cái ba la mật đó là ba la mật cao thượng, tối thượng. Thế mà trong cái lộ trình hành Bồ Tát Đạo thì tất cả các vị Bồ Tát đều phải trải qua cái việc này hết. Và tại sao phải trải qua? Trải qua như vậy mới có thể khẳng định với chúng sinh rằng tôi sẵn sàng hy sinh cả thân mạng này vì chúng sinh. Chứ lúc ấy vẫn còn tính toán, ôi rồi tôi vẫn phải giữ cái thân này, thì chưa phải là thật sự vô ngã vị tha hoàn toàn được. Cho nên hành đến thành Phật quả, ở đây thưa đại chúng, tất cả chúng ta nhé, ở đây Thầy nói tất cả chúng ta đây rồi đều cũng sẽ phải đến cái ngày như thế. Trên cái bước đường chúng ta thành Phật, đều phải sẽ có một ngày, sẽ có một lần, ít nhất là một lần phải xả thân mạng như vậy đấy, thưa đại chúng. Còn Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Thích Ca không phải một lần đâu, nhiều lần. Và như vậy đại chúng mới thấy cái việc xả thân ấy nó đã trở thành một bài học rất là cao quý cho muôn vàn thế hệ về sau. Đấy mới xứng nghĩa là Bồ Tát. Bồ Tát là sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mình cho chúng sinh, chứ không phải là tính toán thiệt hơn đâu. Thấy chúng sinh khổ là cứu khổ. Và đấy trở thành tấm gương, thưa đại chúng. Đấy thành tấm gương. Và đại chúng thấy rồi, cái lòng từ của Bồ Tát là nó phải hành động tức khắc. Thấy nó sắp chết rồi ở đấy mà mình có thể cứu được nó, lại bảo ô thôi, để tôi về cung, tôi lên ngôi, tôi cứu nhiều người. Cái đấy không phải lòng từ Bồ Tát. Đại chúng hiểu không? Cái đấy là lòng từ, không phải là lòng từ thật. Còn những cái sự tính toán như thế chưa phải lòng từ thật. Mà trước mắt mình nó đang khổ là phải cứu khổ. Đấy thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thế, học từ cái bài học này chúng ta có những cái hành xử sau này. Cái bài học gọi là việc gì là quan trọng nhất đấy. Cái việc ngay bây giờ đây, ngay trước mắt mình đây này, đang xảy ra đây này, là quan trọng nhất đấy, là cần phải xử lý ngay đấy. Đó, thưa đại chúng. Và lòng từ của Bồ Tát là như vậy. Và bài học đó trở thành một bài học vô giá cho muôn thế hệ. Để thấy được một vị Bồ Tát chân thật là phải như vậy, phải sẵn sàng xả thân vì chúng sinh. Vì chúng sinh. Đó. Chứ lúc ấy còn tính toán cái gì, lại bảo thôi giữ thân này để tôi làm việc khác. Đâu phải vì chúng sinh. Lòng từ không cho phép mình. Đấy, cho nên cái việc ấy của Bồ Tát hoàn toàn xuất phát từ cái lòng từ ba la mật mà sinh ra. Đó. Và thưa đại chúng, sự thật đấy, nếu tu tập chân thật, đến lúc thấy chúng sinh như vậy, nó cái lòng từ nó thương thật và nó cực kỳ dũng mãnh. Chúng ta nghĩ không phải chuyện đơn giản. Trong kinh còn nói khi Bồ Tát nhảy xuống dưới cái vực đấy chưa chết, mà con hổ nó đói quá, nó cũng không thể tự ăn được Bồ Tát. Bồ Tát lại còn lấy cái cây tre để rạch tay mình ra để cho con hổ mẹ nó liếm cái máu của mình để cho nó phục hồi sức rồi nó mới ăn được mình. Chúng ta mới thấy. Đấy, tức là cái tình thương ấy nó vô ngã rồi, thưa đại chúng. Đấy, cho đúng là đấy, như vậy gọi là thương người như thể thương thân là thật đấy. Là phải hàng Bồ Tát mới có được cái hành động, cái tâm như vậy. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta mới kính lễ Phật chứ. Phải không? Chúng ta mới kính lễ Phật. Là vì thế là chúng ta kính lễ cái vô lượng như vậy, kính lễ một cái tâm vô lượng như vậy, cái tâm không còn phân biệt ta và người, ta và vật, thực sự một cái lòng từ bi vô lượng. Và như vậy mới tròn được công hạnh của một vị Bồ Tát, mới có thể thành Phật được, thưa chúng. Cho nên Thầy vẫn nói là tất cả chúng ta đều sẽ phải đi qua con đường này hết đấy. Ai trong đây rồi cũng sẽ phải có ngày xả thí thân mạng mình. Tất nhiên chúng ta tư duy thì chúng ta tư duy cũng được. Cái thân này trước sau cũng phải bỏ mà. Nếu bỏ nó trở thành cái thân thối thì đúng là hơi vô giá trị đấy. Còn bỏ nó mà cứu được nhiều người thì cũng giá trị đấy. Cho nên các Bồ Tát thì chắc chắn những cái thứ trí tuệ ấy các ngài có thừa hết rồi. Cái thân của các ngài trở thành một bài học vô giá cho chúng sinh, và để khẳng định với chúng sinh, với tất cả chúng sinh rằng có những con người sẵn sàng hy sinh mình để vì chúng sinh. Chứ còn ở đời này, đại chúng thấy chúng ta ích kỷ lắm. Con người chúng ta cực kỳ ích kỷ. Nói bây giờ, cho nên chúng ta mới thấy bảo bây giờ chúng ta tin rằng có một người tốt khó lắm. Một người mà hết lòng vì chúng sinh, một người cả một đời vì nước, vì non là khó lắm, thưa đại chúng. Đúng không? Rất khó. Thế nhưng mà hành động của Bồ Tát để cho chúng ta thấy vẫn có những con người như vậy đấy. Và đấy là sự thật nhé. Thế nên ở đây thì Thầy xin trả lời để cho bạn Xuân Lai, bạn hiểu được cái việc làm của Bồ Tát không phải việc tầm thường, không phải cái việc tính toán, mà tất cả nó xuất phát từ cái lòng từ bi, lòng từ ba la mật của Ngài. Và cái việc làm của Ngài ấy nó là một tấm gương sáng soi cho tất cả những ai sau này thực hành Bồ Tát Đạo để đi đến quả vị Phật. Đều phải như vậy ấy. Và như vậy nó mới thật sự là đem xây lên được cái tình thương yêu trong cái pháp giới này. Có những con người sẵn sàng vì tất cả chúng sinh, vì mình đấy. Ở trên đời này có những người vì mình đấy, người ta chả là gì với mình, nhưng người ta sẵn sàng vì mình đấy. Và này chúng thấy đấy mới là tình yêu vô ngã. Còn chúng ta, tình yêu chúng ta là tình yêu hữu ngã, vị kỷ. Còn Bồ Tát là yêu thương tất cả, nhưng mà vô ngã, không có cái bản ngã trong đó. Nhé. Rồi, Thầy xin dừng ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Sư Phụ để dâng lời tạ pháp. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Thương, đại diện cho hàng Phật tử Chúa Ba Vàng, dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, qua bài pháp với chủ đề học từ vật thực hôm nay, chúng con đã được Sư Phụ giảng giải và hiểu được rằng, thứ nhất, hành giả tu học Phật phải ý thức rằng mình đến với thế gian này là để trợ giúp cho chúng sinh được trường dưỡng về đạo đức, trí tuệ, được giác ngộ, giải thoát, nuôi nấng thiện căn cho chúng sinh. Bất kể đó là chúng sinh ác hay chúng sinh thiện, mỗi một hành giả dù xuất gia hay tại gia đều cần hun đúc cho mình một tâm nguyện rộng lớn là giúp đỡ cho muôn loài chúng sinh được giác ngộ giải thoát. Thứ hai, hành giả đệ tử Phật là những ruộng phước điền cho chúng sinh. Muốn là ruộng phước màu mỡ thì tự mỗi hành giả phải tu tập bằng cách biết chăm chỉ học pháp, giữ giới, biết xả thí, biết phụng sự, trau dồi chính kiến, phải trở thành ruộng phước từ tâm bố thí, sống với tấm lòng và bàn tay rộng mở. Thứ ba, nếu không ai tu dưỡng đạo đức thì thế giới này sẽ rối loạn và khổ đau rất nhiều. Vì vậy, người xuất gia thành tựu được giới, định, tuệ sẽ trở thành cội đức, là nơi nương tựa cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an ổn. Bên cạnh đó, hàng Phật tử chúng con, nếu biết nương tựa Tam Bảo, chăm chỉ hành trì lời Phật dạy, thì cũng sẽ là nơi nương tựa cho gia đình nhỏ của mình và những người xung quanh mình.